Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta chào mừng đến với kênh một người tác giả nữ mới, tác giả Đào Ngọc Ánh. Và câu chuyện ngày hôm nay Đào Ngọc Ánh mang đến cho chúng ta có điều gì đặc sắc và nó sẽ nói về chủ đề gì đây? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay dài khoảng 1 tiếng 30 phút đồng hồ. Mặc dù mới là đầu tháng 5, nhưng mùa hè đã như đạt tới đỉnh điểm. Màu nắng nhuộm vàng lấy toàn bộ cây cối, lề đường hay cả trên những mái nhà, khiến cho khung cảnh vô cùng ảm đạm và làm cho người ta cảm thấy khó chịu bức bối khắp người. Ngày thi kết thúc học kỳ cuối cùng cũng đã xong, đám bạn của Hoàng tíu tít hội nhau nơi cổng trường. Khuôn mặt ai nấy rạng rỡ, cuối cùng cũng được thoát khỏi những con số đánh giá năng lực ám ảnh suốt vài tháng qua. Hoàng và đám bạn cũng đã lên kế hoạch xong xuôi cho kỳ nghỉ sắp tới, chỉ đợi kết thúc kỳ thi là sẽ khăn gói lên đường ngay. Vừa mới thi buổi sáng xong, chưa đến đã thấy loáng thoáng vài bóng người tập trung trước cổng nhà Hoàng mà gọi inh ỏi. Lần du lịch này, nhóm đã đặt tour trước gần cả tháng để cả nhóm mấy đứa chơi thân với nhau cùng đi. Khoảng đến đầu giờ chiều, mặt trời hơi đổ ngang bóng về hướng Tây thì cũng là lúc mọi người đến đầy đủ và tập hợp nhau lại đợi lên xe đã đặt trước đó. Tuổi trẻ ta sống hết mình vì đam mê. Trên xe văng vẳng tiếng của cậu Kha đang lồng tiếng cho clip top top mà cậu nhắm chắc rằng sẽ lên được xu hướng cho mà coi. Cả quãng đường kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ khiến cho ai cũng thấy mệt mỏi mà chợp mắt ngủ qua đêm, mong cho khi mở mắt ra trời vừa sáng kịp lúc đến nơi và đón bình minh. Ai cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn đâu đó cuối xe vẫn còn đôi mắt lặng lẽ nhìn vào màn đêm bao phủ khắp núi đồi chung quanh. Cảm giác đó lại tới, cứ hễ những lần linh cảm kéo tới kèm theo có chút lo lắng là tâm lại không thể nào chìm vào giấc ngủ mà cứ mãi miên man nhìn bâng quơ. Đang đưa mắt lim dim bên cửa kính xe thì tâm chợt nghe thấy phía bên trên buồng lái có tiếng thì thầm. Những tiếng thì thầm thôi thúc tâm phải chú ý lắng nghe và tò mò không thể tả. Nhưng cho dù là con lắng tai như thế nào cũng chẳng thể nghe ra được nội dung của những tiếng thì thầm trên kia. Đáp lại đôi tai của tâm chỉ là những tiếng xì xầm không có đầu đuôi và chẳng thể phân biệt được đó là gì. Dường như phát giác ra gì đó, anh phụ lái ngoảnh đầu lại về phía sau quan sát một lượt rồi lại quay về hướng mặt về phía trước. Tiếng thì thầm cũng từ đó mà biến mất. Tâm khẽ nheo đôi mắt vì bị ánh sáng chiếu vào, rồi cũng từ từ định thần lại băn khoăn. Đêm qua mình ngủ lúc nào? Đảo mắt nhìn tứ phía, trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Quái, khu du lịch mà sao không thấy nhộn nhịp chút nào, không hề cảm thấy có sức sống. Còn đang trong mớ suy nghĩ thì Hoàng phía bên dưới xe thấy Tâm đã tỉnh ngủ cũng gọi với lên. Công chúa còn tính ngủ đến khi nào? Xuống đây tụi mình chuẩn bị nhận khách sạn rồi đi ăn sáng nào. Cánh cửa xe nặng trĩu chậm rì mở ra. Tâm bước xuống mà trong lòng còn chút mơ hồ. Vội gạt đi những dòng suy nghĩ đó. Tới thì cũng tới rồi. Việc bây giờ là chơi cho thật đã. Kéo theo chiếc vali nặng trịch leo lên 2 tầng lầu khách sạn cổ kính. Dường như không một ai để ý rằng nơi đây thật sự rất yên ắng. Yên ắng đến lạ thường, không hề có tiếng người. Hoặc là cũng có người để ý như Tâm không nói ra. Tiếng kéo vali cứ lạch cạch xuyên qua những gian phòng. Cả nhóm đặt 2 phòng lớn, mỗi phòng có 2 chiếc giường đôi. Nam một phòng và nữ một phòng khác. Khi đã sắp xếp xong xuôi hành lý, mọi người tranh thủ ngả chiếc lưng nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục công cuộc vui chơi giải trí. Tiếng gió lùa qua khung cửa rít lên vài tiếng đanh lại, đọng nơi góc phòng, rồi như vô hình mà biến mất vào với hư không. Khi mọi người thức giấc cũng đã đến giờ ăn trưa, tíu tít kéo nhau cả tốp người cùng xuống nhà ăn khách sạn để dùng bữa. Điểm danh qua một loạt thì Hoàng thấy thiếu một người. Là cái Khanh, nghĩ chắc tại nó mệt quá nên đang còn ngủ, mà không nghe thấy mọi người rủ nhau đi ăn trưa, nên Hoàng ngỏ ý lên phòng gọi Khanh dậy. Ai cũng biết Hoàng thích Khanh nên cười gạo một chút trêu Hoàng, rồi cho cậu lên tìm Khanh. Chưa kịp đi thì Khanh đã lết xuống đến nhà ăn, nét mặt có vẻ hơi cáu bực một chút. Thấy vậy Tâm mới hỏi: Khanh sao vậy? Sao nhìn mặt như mất sổ thế kia? Chả hiểu sao lúc nghe mọi người gọi dậy đi ăn mà Khanh tìm hoài không thấy đôi dép của mình, nên phải đi dép của khách sạn đây, Khanh đáp. Thấy Khanh nói vậy, mọi người mới nhìn xuống phía dưới chân Khanh. Đôi dép khách sạn nó xến xẩm ghê gớm, một màu đỏ tươi loẹt loẹt đập vào mắt rất nổi bật. Nhìn chung quanh cũng có vài người giống như mình, Khanh mới thở ra nhẹ nhõm. Mày không phải mỗi mình tôi đi cái đôi dép này. Nói cười cười một lúc thì Hoàng mới lên tiếng. Thôi, mọi người tranh thủ ăn trưa xong sớm, tí nữa tụi mình sẽ xuất phát đi leo núi. Ăn xong Hoàng sẽ về khách sạn lấy bản đồ ở quầy lễ tân. Mọi người về chuẩn bị tư trang rồi tập hợp dưới sảnh khách sạn lúc 1:30 chiều nhé. Xong xuôi chuyện cơm nước cũng đã sát giờ đi chơi, mọi người nhanh chóng quay về phòng chuẩn bị đồ cho buổi dã ngoại. Lại nói về những chuyện kỳ quặc ở khách sạn. Những vị khách ở đây như bị bắt mất hồn, đi xung quanh một vòng chỉ thấy lác đác vài người. Bọn họ còn không hề nói chuyện với nhau, và đi thì cứ cúi mặt xuống đất chứ không hề thẳng lưng như bình thường. Đó chỉ là một trong số những thứ khó hiểu mà Tâm nhận ra bất chợt khi đi dạo quanh đây. Khi đã tập hợp tất cả xuống khu vực sảnh chờ của khách sạn, chuyến đi bắt đầu. Khanh vẫn chưa thể tìm ra dép của mình đi đâu mất, nên đã mượn tạm giày của bạn rồi theo mọi người lên đường. Đi bộ gần một tiếng đồng hồ, leo đến hơn 1000 bậc thang, rồi lại băng qua rạch suối nhỏ, cuối cùng cũng đã đến được nơi muốn đến. Đây là một chiếc miếu thờ nhỏ nằm giữa lưng chừng núi. Nghe trên mạng, nhiều người review về ngôi miếu cổ này, nên nhóm bạn của Hoàng mới quyết định đi khám phá nơi đây. Tương truyền, cách đây hơn 400 năm về trước, vào những ngày mà chiến tranh đang còn khắc nghiệt giữa hai nhà Trịnh, Nguyễn, có một cặp nông dân tuổi mới chỉ ngoài 30 đã dẫn đường cho muôn dân lên núi lánh nạn, phân tranh khói lửa. Lúc ấy, cặp vợ chồng trẻ lấy nhau đã nhiều năm nhưng chưa có con cái. Đúng lúc chiến tranh nổ ra, trong quá trình giúp đỡ người dân lên núi lánh nạn, người vợ vô tình phát hiện ra rằng mình đã có mang. Hai người cho rằng do họ cứu giúp người dân nên ơn trên đã ban tặng đứa trẻ này cho họ. Mừng rỡ chưa được bao lâu, chiến tranh Trịnh Nguyễn diễn ra ngày càng gắt gao hơn. Số lượng người dân đói khổ, mất mạng vì chiến tranh ngày càng nhiều, khiến cho đất trời phẫn nộ, liên tục giáng xuống thiên tai thảm họa. Nạn đói hoành hành, dịch bệnh khắp nơi. Mặc dù đã ở trên núi lánh nạn, tưởng chừng như đã yên lành, cho đến một ngày, bỗng từ đâu xuất hiện một toán binh lính kéo lên núi. Chúng săn lùng từng người một, cướp của, lương thực và hãm hiếp những cô gái trẻ, khiến cho họ có sống cũng không thể ngẩng mặt lên mà nhìn đời. Khi người chồng cùng đám trai làng đi tìm lương thực về, thấy cảnh vật tang hoang đổ nát trước mắt, không dám tin vào mắt mình, họ lao vào như những con thú mất đi lý trí, tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Người chồng cũng vội về nhà tìm vợ mình. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, xung quanh toàn là máu tanh, đỏ au lênh láng dưới đất. Lần theo vết máu, thấy vợ mình đang nằm sấp dưới đất, người chồng vội đến và lật người vợ mình lên, thì thấy người đã lạnh ngắt, trên tay ôm chặt đứa con gái mới sinh còn đỏ hòn. Người chồng phẫn nộ ngước mắt lên nhìn trời, rồi thét lên đầy căm hận uất ức. Lũ khốn nạn nhà các ngươi, rồi sẽ phải trả giá gấp 100.000 lần nỗi đau mà ta nay phải chịu. Nghe kể đến đây, ai nấy đều cảm thấy lạnh hết sống lưng. Tâm lên tiếng hỏi: Thế sau này thì sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Sau này cũng không ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Những người sống sót còn lại biến mất một cách kỳ lạ. Ở trên ngọn núi này không còn lấy một bóng người. Hoàng đáp rồi nói tiếp: Ngọn núi này rất linh thiêng, ai đến cầu gì ở đây, miễn là không quá đáng, không hại người thì đều được toại nguyện cả. Nghe nói thế, mọi người đều đồng loạt ồ lên một tiếng, rồi tiếp tục tiến vào sâu hơn. Khi tìm được đến ngôi miếu, chính là nơi ở của cặp vợ chồng năm xưa, Tâm cảm thấy hơi choáng váng mặt mày. Biết mình đã gặp phải thứ gì, Tâm cẩn trọng quan sát xung quanh, chỉ thấy có chút âm khí lảng vảng. Có lẽ là những oán niệm còn sót lại, nên Tâm cũng thả lỏng hơn, rồi theo bước mọi người. Đến nơi chiếc lư hương đặt giữa nhà, Tâm cảm thấy kỳ lạ. Từ bên trong đó tỏa ra từng luồng oán khí dày đặc. Chúng từ phía bên trong lư hương chảy ra ngoài, khiến cho Tâm bất chợt cảm thấy khó thở, như muốn bóp nghẹt lấy cổ họng của Tâm một cách tham lam. Nhận thấy nguy hiểm, Tâm liền tập trung niệm lên câu mật chú mà khi xưa được ông nội truyền lại, trước khi ông mất vài năm sau đó. Niệm xong cũng là lúc Tâm thấy dễ thở hơn hẳn. Tập trung hít thở lấy vài hơi rồi quan sát tiếp. Tâm nhìn thấy phía bên trong góc phòng có người phụ nữ. Bà ta đang dương cặp mắt đỏ lòe nhìn về phía Tâm. Trực giác Tâm như nảy số. Không được để bà ta biết mình nhìn thấy. Người phụ nữ dần dần tiến lại gần đám bạn của Hoàng. Bà ta lợn vợn quấn lấy từng người, trợn to đôi mắt, rồi thè chiếc lưỡi nhốm đầy máu đang vương vãi ra từng dòng. Bà ta lợn vợn quấn lấy từng người một, rồi cuối cùng cũng tìm đến phía bên Tâm. Bà ta khẽ thều thào bằng cái giọng khàn đặc, kèm theo tiếng ọc ọc do cổ họng ngậm máu mà ghé vào tai Tâm. Ta biết người nhìn thấy ta. Thoát một hơi thở ra, người đàn bà đã biến ra phía sau Tâm, làm cho cô giật thót tim. Bàn tay nhem nhuốc bám víu lấy cổ Tâm, hằn lên vài vệt máu, rồi siết hẳn hai bàn tay, làm cho Tâm không thể nào thở nổi. Hoàng đứng phía trước Tâm, nghe thấy hơi thở phía sau ngắt quãng, thì liền quay phát ra sau nhìn, thì Tâm đã mặt mày tím tái. Lúc Hoàng chuẩn bị hỏi, thì Tâm hai mắt đã trắng dã ra, rồi té nhào và ngất lịm nằm xuống mặt đất, làm cho Hoàng hoảng hốt một phen. Rồi đến những người xung quanh cũng cùng nhau nhìn lại giật mình khi thấy Tâm đang nằm dưới đất. Chẳng đợi ai hỏi thêm gì, Hoàng vội tiến lại bế Tâm lên rồi hô hoán mọi người cùng trở lại khách sạn nhanh chóng. Trên đường về lại khách sạn, có một đôi chân lặng lẽ mang đôi dép màu đỏ len lỏi phía sau rồi đi cùng đoàn người. Tâm dưới sự quan sát của các bạn đã ngất đi hơn 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc trên miếu về. Mãi chưa tỉnh lại, càng khiến cho đám bạn thêm lo lắng gấp nhiều lần. Vì địa hình khó di chuyển và khu vực xung quanh không có bệnh viện, nên cả đám quyết định để Tâm ở lại khách sạn theo dõi xem như thế nào. Ở khách sạn cũng có dược sĩ trực, nên đôi phần khiến mọi người có thể yên tâm hơn hẳn. Đợi mãi đến gần 5 giờ chiều thì Tâm cũng đã tỉnh lại. Khanh chơi thân với Tâm nhất trong đám, nên Khanh tiến đến đỡ lấy vai Tâm ngồi dậy. Thấy mọi người bu xung quanh mình, Tâm cảm thấy có chút ái ngại mà nói. Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh Tâm. Mọi người chắc cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi. Tâm không sao đâu. Thấy Tâm nói thế, cả đám chào nhau rồi tản dần mà về phòng. Chỉ còn Khanh và Hoàng ở lại. Khanh lên tiếng hỏi. Tâm hồi chiều nhìn thấy gì phải không? Tâm đáp lại. Mình cũng nhìn thấy. Hoàng cắt ngang câu chuyện. Tâm và Khanh trợn tròn mắt nhìn Hoàng, rồi lại quay qua nhìn nhau khó hiểu. Khanh cũng thấy phải không? Hoàng tiếp. Khanh cũng thấy, nhưng mục tiêu của nó có lẽ không phải Khanh hay Hoàng, mà cũng có thể không phải Tâm. Bởi vì chúng ta trước kia chưa từng biết đến nơi đây, cũng như chưa từng đặt chân đến thì không thể nào là do ân oán hay là quen biết mà nó nhắm vào ai trong chúng ta cả. Nhưng mà Khanh và Hoàng có để ý như Tâm không? Con người ở đây rất kỳ lạ. Tâm nói nhỏ tiếng như không muốn ai nghe thấy. Họ đều là những người đã bị bắt mất vài cái phách. Hoàng đáp. Bắt phách? Đúng vậy. Từ lúc phát giác ra, Hoàng vẫn luôn quan sát và tìm hiểu ra. Cái khách sạn này có vấn đề. Mọi người có cảm thấy từ lúc chúng ta bước chân vào đây, trong người luôn cảm thấy khó chịu mệt mỏi hay không? Đúng thật, từ lúc vào đây thần trí cứ mơ hồ không rõ ràng. Khanh tiếp. Trước giờ Khanh vẫn luôn là một người cẩn thận, nhưng ngay ngày đầu tiên đến, Khanh lại làm mất đôi dép của mình. Trước giờ Khanh chưa từng bị như thế lần nào cả. Tâm cảm thấy vấn đề ở đây không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Rất lạ, ở đây nhìn thì rõ ràng rất mát mẻ. Nói đúng hơn là rất âm u, nhưng lại không hề ngửi ra được mùi ma khí. Tâm nói. Nói mới thấy đúng thật. Lúc đầu Khanh còn khen ở nơi đây trong lành, chả có bóng con ma nào lảng vảng đến. Giờ nghĩ lại, làm gì có chỗ nào trên cái thế giới này mà không có ma cơ chứ? Hay là mình gọi báo cho thầy một tiếng? Tâm cảm thấy ba chúng ta hợp lại cũng chưa chắc đã giải được vụ này. Tâm tìm lấy chiếc điện thoại tìm kiếm dòng số quen thuộc. Chuông đổ mãi mà không thấy ai nghe máy. Tâm nghĩ có lẽ thầy đang bận nên định cúp máy. Sao? Đi chơi vui quá có chuyện gì mới đến tìm ta? Từ phía bên kia vang lên giọng thầy trầm trầm, rồi nghe thấy giọng cười của thầy. Cả ba đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Không đợi lũ trẻ của mình nói thêm gì. Được rồi, không cần phải nói, ta biết cả rồi. Các con hôm nay cứ ở yên đấy, ta đang chuẩn bị đồ đến đó luôn đây. Mọi điều lo lắng tạm thời như được xóa bỏ. Loanh quanh cả ngày có lẽ đã khiến tất cả thấm mệt. Khanh thiếp đi lúc nào không hay. Còn Hoàng thấy vậy cũng tạm biệt Tâm rồi trở về phòng, còn không quên dặn Tâm không chốt cửa để chút nữa Hoàng mang ít đồ sang. Tiếng mở cửa vang lên. Hoàng. Đứng sau cánh cửa kia không phải Hoàng. Tâm vừa nhìn thấy đã giật mình khiếp sợ. Là con quỷ trên miếu, trên núi. Nó theo mọi người về đây nhưng không ai phát hiện ra. Người nghĩ người thoát khỏi ta sao? Cái giọng khàn đặc của con quỷ khiến Tâm khiếp lạnh hết người. Chân tay không thể cử động được, còn miệng cứ lắp bắp không thể nói nên lời để gọi Khanh dậy. Con quỷ đó ngày càng tiến gần hơn. Tâm không dám mở mắt ra nhìn cái hình dạng ghê gớm đó của nó. Đôi mắt nhắm chặt. Thình thịch, thình thịch. Hoàng đập tung cánh cửa chạy vào. Hoàng từ dưới nhà ăn lấy đồ ăn mang lên cho Tâm và Khanh lót dạ, mà lòng cứ bồn chồn, nên sau khi lấy được đồ đã nhanh chóng chạy lên phòng Tâm ngay. Khi vặn tay nắm cửa, rõ ràng lúc mới ra đã dặn không ai đóng cửa, nhưng giờ cánh cửa lại bị chốt từ bên trong. Hoàng không suy nghĩ nhiều, vừa gọi bên ngoài. Tâm ơi! Khanh ơi! Vừa dùng sức vặn chốt nhưng mãi không thể mở được. Quay qua quay lại, bất chợt thấy cái ghế ở ngay gần đó. Hoàng nhanh chóng với lấy chiếc ghế mà dùng hết sức bình sinh phang vào chốt cửa. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Hoàng là khung cảnh hỗn độn. Tâm thì đang ú ớ, Khanh nằm một bên không hề biết gì. Thấp thoáng bóng nữ quỷ ngay trước mắt. Hoàng lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cậu tức tốc định tâm rồi nhẩm ra câu khẩu quyết. Ngay khi câu khẩu quyết được đọc ra khỏi mồm, một hình bóng mờ mờ mang ánh sáng vàng phảng phất chiếu rọi căn phòng. Đây chính là nguyên thần của thầy. Đang trên đường di chuyển đến chỗ học trò của mình thì nghe thấy câu khẩu quyết của mình. Thầy Quang ngay lập tức nhắm nghiền mắt định thần lại, rồi phóng nguyên thần của mình đến chỗ Hoàng ngay lập tức. Vì thầy Quang biết đã có chuyện nguy hại đến tính mạng nên Hoàng mới bắt buộc sử dụng nó. Khi xưa, chính thầy Quang đã truyền lại câu khẩu quyết này chỉ cho một mình Hoàng và căn dặn rằng nếu không phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì không được đọc nó lên. Nguyên quang, quang minh biến chiếu. Khi nguyên thần thầy Quang vừa xuất hiện liền làm nữ quỷ kia chói mắt, rồi vội vàng chạy thoát thân. Nó biết chính nó không phải đối thủ của người này. Nếu ở lại một chút, e là đến một sợi tàn hồn cũng không còn để mà vất vưởng. Thấy nữ quỷ đã đi và bản thân cũng đã đi được gần nửa chặng đường, nên thầy Quang quan sát xem còn điều gì bất thường nữa không, rồi thu nguyên thần về. Vì dù có là thần thì cũng bị say xe như người bình thường mà thôi. Khi thầy Quang đã rời đi, Hoàng nghe theo lời căn dặn tiến về phía chỗ Tâm, vẽ lên trán Tâm một ấn chú. Ấn chú này giúp cho ba hồn là nhân hồn, thiên hồn và địa hồn ổn định và cùng tập hợp lại một chỗ tạo thành một đại hồn mang theo định lực cao hơn hẳn bình thường. Ngay khi vẽ xong ấn chú thì Tâm nhanh chóng bình tĩnh lại, còn Khanh cũng từ từ mở mắt thức dậy. Trời ơi, Khanh, tưởng không dậy được nữa chứ. Khanh nói, ủa, Khanh bị sao? Tưởng bà ngủ nãy giờ cơ chứ. Hoàng ngạc nhiên hỏi, đâu, tôi bị con quỷ đó nó đè. Vậy mà tôi tưởng bà Khanh ngủ nãy giờ không biết gì. Tâm chen vào, không có, nãy Khanh buồn ngủ xong ngủ thật. Lúc nghe thấy tiếng chốt cửa là Khanh tỉnh dậy, nhưng lại cảm thấy nặng người, mở mắt mãi mà không thể nào mở được, nên Khanh mở luôn con mắt âm dương ra coi đứa nào đè mình. Thì ôi mẹ ơi, chính là cái con quỷ nó bóp cổ Tâm hôm trước. Khanh đã cố hết sức để dãy nhưng mãi không ra được. Nó cũng bóp cổ Khanh sắp tắt thở đến nơi rồi. Lúc đó Khanh thấy có ánh sáng vàng vàng gì đó tự nhiên hiện ra, rồi con quỷ đó cũng chạy mất. Sau đó thì Khanh mới từ từ điều chỉnh lại hơi thở rồi mới tỉnh lại được. Ánh sáng lúc nãy là gì thế? Khanh hỏi. Là nguyên thần của thầy đến cứu. Nếu không e rằng hôm nay ba đứa mình cũng bị nó bắt mất hồn cả ba. Hoàng nói. Nói xong Hoàng lại đi xung quanh phòng xem xét một chút, tiện để lại hàng rào phong ấn che mắt thầy đã dặn, rồi mới yên tâm mà về phòng của mình. Nếu đúng lịch trình thì có lẽ sáng sớm mai, tức cũng chỉ còn mấy tiếng nữa là thầy đã có mặt để tụ hội lại với nhóm ba người của Hoàng. Suy nghĩ này khiến cho Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Lúc rời khỏi phòng Tâm trở về phòng nghỉ cùng các bạn khác thì đã gần 1 giờ sáng. Mọi người đã yên giấc hết, chỉ còn nghe tiếng hơi thở xuyên suốt màn đêm tĩnh lặng. Chỉ vài tiếng đồng hồ trong đêm trải qua như cả năm trời. Hoàng cả đêm không ngủ nổi, đợi mãi cuối cùng trời cũng rạng lên chút ánh dương. Bây giờ cũng đã là 5 giờ sáng, tiết trời ảm đạm nặng nề, kéo theo vài gợn mây xám đục. Ngó ra bên ngoài cửa sổ, Hoàng đã thấp thoáng thấy chiếc xe du lịch chở khách đến bên ngoài khách sạn. Nhanh chóng chồm người khỏi chiếc giường, rồi Hoàng chạy nhanh xuống phía dưới. Ngay khi vừa ra khỏi sảnh lớn của khách sạn, thì Hoàng đã thấy ngay bóng hình thầy mình đang bước tiến vào bên trong. Gặp được thầy Quang, Hoàng như vớ được vàng mà lao vào ôm chầm lấy. Khung cảnh hiện tại không khỏi khiến cho người khác có chút hiểu lầm. Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ quái, Hoàng vội thu lại cánh tay rồi bước lùi lại một bước. Vốn định nói chút tình hình cho thầy Quang nghe, nhưng lời chưa nói ra đã bị thầy rào trước. Được rồi, có chuyện gì lát nữa lên phòng nói sau. Dạ. Nghe thầy nói thế, Hoàng cũng hiểu rằng xung quanh đây có tai mắt, nên dạ, rồi đưa thầy đi nhận phòng. Sau khi nhận xong thì cất vali, rồi thầy Quang cùng Hoàng đến tụ họp cùng với Tâm và Khanh ở phòng phía bên kia. Bước vào kết giới đã được thầy Quang căn dặn lập sẵn ở bên phòng Tâm. Vừa bước vào bên trong và nhìn thấy sắc mặt hai đồ đệ của mình, thầy Quang có chút thảng thốt. Mới chỉ rời ra có mấy ngày mà một đứa bé bị kéo mất nửa hồn, còn một đứa nhiễm âm khí nồng nặc. Sao lại thế này? Dạ. Hoàng khó hiểu, chưa biết chuyện gì xảy ra, nét mặt vẫn còn ngơ ngác hỏi lại. Khanh bị chiếm mất nửa hồn rồi, có phải dạo này con bé hay bị mơ phải không? Nghe thầy Quang hỏi, Hoàng cũng giật mình. Hoàng tưởng Khanh không bị sao nên ít để ý cho lắm, mà chỉ tập trung vào Tâm là nhiều. Thầy Quang tiếp. Được rồi, Hoàng, con đã coi chốt cửa lại để ta kiểm tra xem thế nào. Hoàng quay người ra chốt trái cửa rồi quay lại ngay. Thầy Quang lúc này vận khí vào hai lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng đỏ nhẹ rồi đưa lên huyệt bách hội của Tâm và Khanh. Ngay khi tay thầy Quang vừa chạm lên đỉnh đầu, một luồng khói đen xì từ trên đỉnh đầu Tâm bay ra, lượn khắp xung quanh phòng, bị chặn lại bởi kết giới Hoàng đã lập từ trước. Còn Khanh thì bị chiếm mất nửa hồn. Thầy Quang dùng phép định hồn tạo một hồn giả lấp vào khoảng trống, tạm thời đưa thêm chút linh khí của mình vào cái hồn này, giúp pháp lực của Khanh tăng lên đáng kể. Xong xuôi, thầy Quang với tay túm lại đám khói đen bay từ đầu Tâm ra lúc nãy, rồi bóp một cái khiến nó tan biến hòa vào với không khí. Hoàng, còn ra đây ta kiểm tra luôn. Thầy Quang nói rồi cũng lại đưa bàn tay mình lên dò Hoàng thử. Thấy Hoàng bình thường, thầy Quang cũng có chút yên tâm. Còn thân là đại đệ tử của sư môn ta, là đệ tử đích thân ta truyền dạy. nên trên người mang theo dương khí rất mạnh mẽ, lại được tu luyện gần bên cạnh ta, hấp thụ linh khí đất trời trên linh sơn, nên những thứ âm tà rất khó để làm hại con. Nếu người bị bóp cổ là con chứ không phải là tâm, thì ngay lập tức linh khí trong người con đột phá, hất bay ngay con quỷ đó. Dạ, thứ lỗi cho con là đại sư huynh, nhưng lại để cho các sư muội sư đệ phía bên dưới chịu thiệt, mang họa sát thân thưa sư phụ. Hoàng quỳ xuống dưới chân thầy Quang, nhận hết tội về mình. Thấy đồ đệ của mình hiểu chuyện, có trách nhiệm với sư môn, thầy Quang hài lòng mà đỡ Hoàng dậy bảo: con đã làm rất tốt. Tất cả những điều hôm nay hay mai sau diễn ra, lâm vào nghịch cảnh cũng đơn giản chỉ là thử thách, thử tính kiên cường của các con mà thôi. Đúng theo sự kỳ vọng của ta khi xưa nhận con làm đệ tử, từ trên khuôn mặt con rất sáng như là đang tỏa hào quang vậy, nên ngay từ lúc đó ta đã quyết định nhận con làm đại đệ tử, sau này giúp ta cai quản sư môn thịnh vượng. Nói xong, thầy Quang thấy bên Tâm và Khanh đã ổn, thì liền nhớ ngay đến việc nhóm của Hoàng đi chơi có đến 7 người, thì ngỏ ý rằng muốn đi coi những người còn lại coi có vấn đề gì hay không. Hoàng đồng ý rồi dẫn thầy Quang về phòng. Phòng bên này của Hoàng lớn hơn của Tâm vì có tới 5 bạn nam. Khi đến nơi, bước chân vào trong phòng, thầy Quang đã thấy điều bất thường, rất bất thường. Bạn con sao hơi thở yếu thế này? Cả 4 đứa. Dạ, con không biết. Con không để ý sao? Hơi thở rất đều nhưng nặng trĩu. Mau, gọi tất cả bạn con dậy ta coi, đánh thức dậy hết. Hoàng đến vỗ vai rồi gọi từng người bạn dậy, lần lượt từng người thức dậy ngồi trên giường. Thầy Quang nhìn qua một lượt liền bảo với Hoàng: không được rồi, các con không thể ở đây lâu được. Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu chuyện này xem như thế nào đã. Còn nữa, con kể chuyện mấy ngày qua cho ta nghe xem như thế nào. Thầy Quang nhìn đám bạn của Hoàng mà không khỏi lo lắng. Cả đám 4 đứa đều đã bị kéo mất hồn, giờ chỉ còn giống như một cái xác biết đi. Thầy phải tìm ra được là thứ gì đang tắc oai tắc quái nơi đây. Cảm giác khó chịu, đúng hơn là tức giận, khiến thầy Quang cảm thấy bứt rứt trong lòng. Thầy tự nhủ: ai dám đụng đến các con thân yêu của ta, ta nhất định phải đòi lại tất cả. Thiên đạo sẽ trừng trị thích đáng. Hoàng chưa bao giờ thấy biểu cảm này của thầy mình, nên cũng ngầm hiểu ra được chuyện này thật không hề đơn giản như những gì mà Hoàng nghĩ trước kia. Quay lại nhìn đám bạn, Hoàng không khỏi băn khoăn. Từ bao giờ bọn họ bị như vậy? Biểu hiện của họ thật âm thầm. Nhìn vào những đôi mắt vô hồn trống rỗng, Hoàng cảm thấy bản thân thật có lỗi khi chính mình là người đưa họ tới đây, nhưng lại không thể đảm bảo an toàn cho họ được. Đợi cho thầy Quang khai triển vài kết giới xung quanh rồi thông báo cho Tâm và Khanh ở phòng kế bên, thì Hoàng cùng thầy hành trang lên ngọn núi. Hôm trước tìm hiểu ngọn ngành cho ra nhẽ. Thầy chuẩn bị vài lá bùa và ấn chú, lấy thêm ít nước và âm thầm đưa thứ gì đó nhét vào túi không để người khác thấy. Gần 9 giờ sáng bọn họ bắt đầu khởi hành. Thầy Quang đã dặn Tâm và Khanh canh những người còn lại không cho ra khỏi phòng, không cho ra khỏi kết giới mình đã lập. Nếu không, chuyện gì tồi tệ đến với họ thì thầy cũng không thể giúp được. Đứng dưới chân núi, thầy Quang quan sát một lúc. Lưng chừng núi bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, trông thật khó lý giải. Bắt đầu leo những bậc đầu tiên để lên đến ngôi đền cổ trên đó, thầy quan sát thật kỹ những thứ xung quanh mình. Từ cây cỏ, côn trùng, nhà cửa bỏ hoang và ngay cả những vong linh vất vưởng bên đường luôn bị thầy Quang cho vào tầm mắt. Đi được một lúc, thầy thấy dị khí đã bao trùm khắp nơi. Lúc này, anh mới lấy trong túi ra một túi đồ nhỏ bằng nắm tay rồi trải ra xung quanh. Hoàng không hiểu thầy mình đang làm gì, vội tiến lại gần hỏi: sư phụ đại thứ gì vậy ạ? Con mở âm dương nhãn ra đi. Thầy Quang đáp. Nghe thầy nói thế, Hoàng cũng nghe theo mà mở âm dương nhãn lên quan sát. Vừa mới mở mắt xung quanh đã làm cho Hoàng hết hồn, xém nữa thì té ngược lại phía sau. Chưa chuẩn bị tâm lý rằng sẽ nhìn thấy nhiều vong linh ma quỷ như thế này, có khiến cho Hoàng ban đầu hơi giật mình một chút bởi hình dáng ghê rợn của chúng. Thầy Quang lên tiếng: "Không cần sợ, bọn nó không làm gì được con đâu. Hơn nữa, những vong linh này không hề làm hại bất kỳ ai cả." Nói xong, thầy Quang bước lên phía trước rồi lại lên tiếng hỏi đám vong linh đó: "Ta biết các người chỉ muốn bảo vệ chỗ cư ngụ của mình. Hai ta đến đây mục đích không phải phá hoại hay làm hại ai, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi. Không biết là ai có thể giúp ta giải đáp một số thắc mắc đây?" Không có một tiếng trả lời, thầy Quang lại hỏi tiếp: "Chuyện là như thế này. Vài ngày trước các đệ tử của ta có vô tình đến nơi đây làm phiền các vị. Sau đó có một nữ quỷ đi theo mấy đứa về khách sạn nơi chúng ta ở. Mạo muội xin hỏi có ai biết đó là ai hay không?" Nghe thầy Quang nói thế xong, cả đám vong linh nhìn nhau như muốn nói gì, rồi rẽ thành một đường. Cuối đường đó xuất hiện một người đàn ông. Ông ta bước lên rồi cúi chào thầy Quang, sau đó mới nói: "Đó là người vợ của tôi." "Có phải ông là người mà người ta đồn đại về căn miếu trên đây hay không?" Hoàng chen ngang vào hỏi. "Đúng là tôi. Hôm đó tôi cũng đi theo cô cậu và đã nghe được câu chuyện mà ngày nay hơn mấy trăm năm họ truyền lại. Còn người phụ nữ mà mọi người thấy đó chính là người vợ xấu số của tôi năm xưa, đã chết trong tay bọn binh lính tàn ác." Nói xong, người đàn ông liền thở dài một hơi rồi lại nói tiếp: "Năm xưa khi trở về thấy xác vợ, ta đã vô cùng phẫn nộ, dùng toàn bộ tính mạng những người còn lại trong làng lập một đàn tế quỷ, người mà người ta hay gọi là thần núi, đổi lại cho chúng ta một nguồn sức mạnh rất lớn. Chúng ta đã trả được thù cũ, nhưng vì đã trái thiên đạo, giết rất nhiều người, nên mãi chúng ta chưa được đi đầu thai. E rằng mãi mãi cho đến khi linh hồn chúng ta tan biến cũng không thể." "Ta có thể giúp các người đi đầu thai, thoát kiếp lang thang này. Nhưng có muốn đi hay không thì phải xem ở chỗ các người." Thầy Quang chen vào. Khi vừa dứt lời thì tiếng bàn tán xì xào nổi lên. Những vong linh ma quỷ kia không thể tin nổi vào tai mình, vào những lời mà thầy Quang vừa mới nói. Biết rằng bọn họ chưa tin mình, thầy Quang lập tức hiện nguyên thần ra. Nguyên thần Quang vừa thị hiện, xung quanh mây mù tản ra nhường chỗ cho ánh sáng ùa vào. Xung quanh thầy Quang tỏa ra hào quang, linh khí len lỏi vào từng ngõ ngách. Thấy thế, tất cả vong linh liền khiếp sợ mà quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Thầy Quang nói, tiếng nói trầm ấm vang vọng như xuyên vào từng tế bào: "Các người không cần sợ, ta không làm hại các người. Nào, hãy ngẩng mặt lên, đừng quỳ xuống như thế. Tất cả chúng sinh ta đều yêu thương như nhau. Đừng quỳ nữa mà hãy ngồi xuống, bắt chéo chân mà nghe ta giảng giải đây." Nghe xong, tất cả vong linh có mặt đồng loạt cúi lại, rồi cùng nhau bắt chéo chân ngồi xung quanh thầy Quang. Hoàng cũng tiến về phía sau thầy Quang mà ngồi xuống nghe thầy giảng giải. Khung cảnh thật yên bình và ấm áp. Nghe giảng xong, tất cả chấp niệm cùng oán thác lập tức chẳng còn nữa. Thầy Quang chỉ tay về hướng mặt trời rồi nói: "Các người hãy đi theo hướng tay ta chỉ đây. Đã có người đợi sẵn đưa các người đi đầu thai. Nhớ kỹ lời ta, hãy là một chúng sanh tốt, đừng đi theo con đường ác nghiệp này nữa." Thầy Quang nói xong, những vong linh kia giờ đã trở lại thành một linh hồn bình thường, liền chắp tay lại xá chào, rồi lần lượt đi theo hướng mặt trời chiếu sáng kia. Người đàn ông đi sau cùng, trước khi rời đi còn cố nán lại một chút nói lại rằng: "Xin người hãy cứu con gái của tôi. Từ ngày đó nó đã bị chọn trở thành thần núi. Thực chất, nó chính là một con quỷ máu lạnh. Xin người hãy từ bi mà tha cho con bé." "Được, người hãy yên tâm mà đi đi." Thầy Quang gật đầu đồng ý rồi cũng chuẩn bị quay trở lại khách sạn. Dường như mọi chuyện đang dần trở nên đơn giản hơn sau ngày hôm nay. Thầy Quang cùng Hoàng quay trở về từ ngọn núi. Trong lòng thầy lúc bấy giờ vẫn mãi đang suy nghĩ về chuyện của thần núi. Thần núi bản chất vốn chỉ là một tiểu yêu, nhờ tu luyện các loại công pháp tăng pháp lực mà thành, lại được người dân các vùng núi cúng kiếng, sùng bái mà được tôn phong lên làm thần núi. Việc của thầy Quang bây giờ chính là độ hóa được quỷ nữ kia và tìm cho ra được người mà người ta gọi là thần núi. Quay trở lại phòng khách sạn, thấy kết giới của mình vẫn còn nguyên vẹn và chưa có dấu hiệu bị xâm phạm vào. Thầy Quang thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng bước vào. Thấy Tâm cùng Khanh đang ngồi bên cạnh canh chừng những người còn lại, khiến thầy Quang cảm thấy yên lòng hơn hẳn. Thấy thầy và Hoàng về, Tâm đứng dậy hỏi, mọi chuyện sao rồi sư phụ, đã điều tra ra được gì chưa? Có chút tiến triển, xem ra vụ này khá là phức tạp, chúng ta đành phải ở lại đây thêm vài hôm, đợi ta giải quyết xong thì mới có thể đi được. Nếu không với tình trạng của các bạn con thế này, về nhà không biết ra sao. Thấy thầy nói thế, Tâm bối rối không biết nên hỏi điều gì nữa, thì thầy Quang tiếp tục nói. Về nữ quỷ đi theo con, ta đã tìm hiểu được. Đó chính là người vợ mà các con kể cho nhau nghe lúc trên núi đó. Ta bấm ra một phần là nó khá hợp với tuổi con. Trên người con lại có chút linh khí, khiến cho lũ ma quỷ cứ ngửi thấy là lại nổi lòng, muốn chiếm đoạt. Sau này, ta sẽ dạy cho con cách có thể gia tăng linh khí và cả bảo vệ mình. Còn gì nữa không à? Khanh hỏi. Còn, một cái nữa là lúc trên núi Tâm có đọc một câu mật chú gì đó đúng không? Chính cái câu mật chú đó đã khiến cho nữ quỷ đó tưởng con muốn hại nó, nên nó mới theo và tìm cách giết con thôi. Chuyện này không có ẩn tình gì bên trong cả. Dạ, là lỗi của con. Con không suy nghĩ thấu đáo đã sử dụng mật chú làm liên lụy bản thân và cả người khác. Con thật lòng xin lỗi sư phụ. Tâm nói rồi cúi xuống xin tha thứ. Không, chuyện này không phải lỗi của con. Sau này con nên cẩn thận hơn là được. Nói rồi, thầy Quang cúi xuống đỡ Tâm dậy. Nội quy của sư môn rất nghiêm. Đệ tử hay cả người lập ra tông môn miễn là phạm lỗi đều phải chịu phạt như thường. Chuyện gì cũng có thưởng có phạt, không hề thiên vị một ai. Lại nói về sư môn của thầy Quang. Sư môn vốn có nguồn gốc xuất phát từ Trung Quốc. Sau vài trăm năm phát triển và giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung Việt, môn phái này đã được chuyển sang Việt Nam như một tông chi chính và có sức ảnh hưởng trong tông phái. Khi lưu truyền về Việt Nam thì tông môn được phép lấy theo tên của giáo chủ hiện thời, cũng là người có công mở rộng môn phái sang Việt Nam, lấy tên Nguyên Thầy Tông Quang. Nghĩ đi nghĩ lại, thầy Quang vẫn còn chút mơ hồ với câu hỏi. Thần núi là ai? Thấy thầy mình ngồi thất thần thì cả ba mới tò mò cùng nhau nhìn. Khi thầy Quang định thần lại, thấy vậy liền thốt lên. Hết hồn. Nghe thầy nói xong cả đám cười òa. Rất hiếm khi mấy thầy trò mới có những khoảnh khắc thoải mái như thế này. Sư phụ lúc nãy đang nghĩ chuyện gì mà con gọi cũng không nghe thế à? Khanh hỏi. Ta đang nghĩ chuyện về đứa con của nữ quỷ kia. Đứa trẻ đó được chọn làm thần núi, nhưng không biết nó có thật sự làm thần linh mà yêu thương giúp đỡ muôn dân hay không, hay trở thành một con quỷ khát máu hung tợn. Thầy Quang đáp lại lời Khanh. Khanh chưa biết chuyện gì nên hỏi lại. Thần núi lại là chuyện gì nữa hả sư phụ? Chuyện về thần núi ta còn cần tìm hiểu thêm, ta sẽ trả lời các con sau. Nói xong, thầy Quang quay đi tiến về phòng của mình. Khi đã chỉ còn một mình trong phòng, thầy Quang ngồi lên trên giường, bắt chéo chân theo kiểu ngồi thiền kiết già, rồi tựa lưng vào tường và bắt đầu xuất hồn. Thầy Quang chỉ đơn thuần xuất hồn chứ không hề thị hiện chân hồn, tránh việc đánh rắn động cỏ. Lúc hồn thầy Quang tách khỏi thân xác thì lập tức bị thu hút bởi. Ở xung quanh đây không hề có bất kỳ vong linh nào cả. Thật là kỳ lạ. Cho dù có sạch sẽ đến đâu thì chí ít cũng phải xuất hiện một vài hình bóng vong linh nào đó chứ. Ngoài việc ấy ra thì thầy Quang còn phát hiện ở khách sạn này có rất nhiều chướng khí. Nó khiến cho thầy Quang cảm thấy thật khó chịu, bởi chướng khí này rất có thể là để giam giữ linh hồn, khiến cho họ mãi mãi bị giam mà không có đường quay lại, không có cách nào thoát ra khỏi nếu đã bị giam. Nghĩ lại đến chuyện của Khanh và những người bạn của đồ đệ mình, thầy Quang lại quyết tâm tìm hiểu chuyện này cho thật nhanh chóng. Cảm thấy chướng khí dày đặc nhất là khi càng đi lên trên các tầng cao hơn của khách sạn. Thầy Quang đã quyết định bay thẳng lên tầng cao nhất của nó, đến tầng thứ 9. Thầy Quang khẽ nhăn mày lại. Tầng này không hề có đường lên. Từ tầng 9 để lên tầng áp mái không hề có cầu thang hay thang máy gì cả. Lại nhìn xung quanh, thầy Quang thấy một sợi dây thừng. Thử kéo nó xuống thì một đoạn thang bằng dây rớt xuống. Thì ra, để lên được tầng áp mái thì phải leo lên bằng con đường bí mật này. Nhưng hiện tại thầy Quang đang ở trạng hồn thể, nên chỉ cần một ý niệm liền có thể lên được ngay tầng trên. Thầy Quang để lại cái thang dây rồi trực tiếp bay lên. Khi vừa chạm đến địa phận của tầng này thì có một kết giới cản thầy Quang lại. Thầy Quang khẽ thở một hơi ra rồi giữ lấy trạng thái ấy thì lập tức qua được ngay. Phải nói, tầng áp máy này thật sự rất tối, không thể nhìn được gì. Thầy Quang bắt buộc phải mở thiên nhãn ra mới quan sát được. Tập trung suy nghĩ rồi nhắm mắt lại. Lúc thầy Quang mở mắt ra xung quanh đã sáng tỏ, men theo lối đi. Phong cách xây dựng của tầng này thật kỳ lạ. Trên đó chạm khắc không phải hình ảnh hay con vật gì cả, mà giống như những vết cào nguệch ngoạc. Đi sâu hơn vào bên trong lại xuất hiện một cánh cửa nữa, trông nó thật nhơm nhớp và gớm ghiếc. Trên tay nắm cửa còn có một loại chất dịch nhầy chảy rỉ ra, trông ớn không tả nổi. May đang ở thể hồn nên thầy Quang cũng đành nhắm mắt mà xoay tay nắm mở cửa. Khi bước vào bên trong, thầy Quang thật sự sửng sốt. Phía sau cánh cửa này lại là một nơi giam giữ linh hồn. Bên trong đây chứa rất nhiều chiếc lọ nhỏ. Bên trong mỗi lọ lại chứa chất dịch màu xanh và một linh hồn khác. Chúng bị giam giữ bên trong này. Bên trong một lớp phong ấn được phủ lên cái lọ đó. Chính nó là lý do khiến cho linh hồn mãi không thể thoát ra được, mà mãi mãi chịu giam giữ trong này. Ở đây, phải nói có rất nhiều linh hồn bị giam giữ. Cả một tầng có đến mấy chục nghìn cái chai nhỏ như thế. Phải mất bao lâu thì mới có thể thu được từng đó? Đúng, 400 năm, thời gian đủ lâu để thực hiện được những chuyện này. Bây giờ thầy Quang mới bỗng ngộ ra rằng thần núi chắc chắn có liên quan đến khách sạn kỳ lạ này, hoặc thậm chí chính chủ của cái khách sạn này lại là người mà thầy Quang đang tìm kiếm. Thầy Quang quyết định tiếp tục đi tiếp coi còn cái gì khiến mình bất ngờ không. Đúng thật, khi tiến vào đến trung tâm của căn phòng, thầy Quang phát hiện ra thêm hai chiếc lồng kính lớn, bên trong là hai cái xác của một nam một nữ. Thầy Quang bấm độn một chút lại phát hiện ra, người nam mang mệnh thuần âm, còn người nữ lại mang mệnh thuần dương. Hai người này bị lột sạch hết quần áo và ngâm trong dung dịch đặc trong suốt. Thật độc ác, thầy Quang thầm nghĩ trong đầu. Nhìn vào những linh hồn này, trên khuôn mặt có đủ loại biểu cảm, than khóc, vui vẻ, phẫn nộ hay không có biểu cảm gì đều có. Nhưng sống động nhất vẫn là người phụ nữ trong chiếc bình thủy tinh lớn kia. Khuôn mặt vô cùng sâu sắc, đôi mắt vẫn còn hồn. Nó như đang cầu xin thầy Quang hãy giúp nó rời đi, thoát khỏi nơi đây và được giải thoát. Đang quan sát thì thầy Quang nghe thấy tiếng mở cửa. Anh liền niệm chú và làm dấu thủ ấn. Một lúc sau có vài người đi vào. Là mấy nhân viên lễ tân. Hai người đi trước, hai người đi sau. Ở giữa là một cô gái trông còn rất trẻ, chắc chỉ mới 25 hay 26 tuổi. Cô ta trông rất kiểu diễm, khuôn mặt trang điểm đậm, mặc trên mình chiếc váy body đỏ tươi, bước đi khoan thai ướn ẹo. Nào, các con của ta, hãy đặt thêm những chiếc lọ về bên phía nam căn phòng. Sắp tới, chúng ta còn có thêm vài vị khách. Vừa nói, ả vừa ướn ẹo đưa ngón tay chỉ về một phía, rồi lần đôi tay thon dài và trắng lên những chiếc lọ nhỏ bên cạnh đó. Dạ thưa chủ nhân, mấy đứa lễ tân cùng đồng thanh đáp. Nghe nói gần đây có đoàn khách đến đây mà toàn là những thanh niên trẻ, các người làm tới đâu rồi? Dạ thưa chủ nhân, chúng con đã bắt được gần hết hồn của bọn chúng để vào trong lọ. Chỉ còn ba đứa nữa, nghe đâu là đệ tử huyền môn nên hơi khó bắt một chút ạ. Đâu, đưa mấy đứa kia đây ta coi. Nói xong một người nữ từ phía sau tay đưa ra bốn cái lọ nhỏ, bên trong nước vẫn còn màu trắng chứ chưa đục như những chiếc lọ cũ. Tốt lắm, sinh khí rất dồi dào. Được, lát nữa xuống nhận thêm thưởng. Vừa nói ả ta vừa nhìn ngắm những chiếc lọ trong bàn tay, rồi cười lên khoái chí. Thầy Quang ở bên góc phòng, vì đã dùng ấn chú nên đám người kia không thể phát hiện ra. Lại nhìn thấy những chiếc lọ kia, và phát hiện ra đấy chính là hồn của những đứa bạn của đệ tử mình. Đợi lúc bọn họ rời đi, thầy Quang tiến đến cầm lên 4 chiếc lọ nhỏ đó rồi đem theo về. Thầy Quang sau khi cầm được 4 chiếc lọ về, đưa cho Hoàng phá bỏ phong ấn để đưa vào bình chữ hồn. Bởi nếu bây giờ thầy Quang đưa hồn nhập xác thì sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho mấy đứa đồ đệ đều gặp nguy hiểm. Sáng sớm hôm ấy, khách sạn tổ chức tiệc chiêu đãi những đoàn khách tham quan và mời tất cả khách tham gia tiệc buffet. Thực sự làm rất hoành tráng. Nhưng đối với nhóm thầy trò thầy Quang thì điều đó lại giống như cực hình. Bởi tất cả những món ăn kia đều làm từ thịt người. Những miếng thịt tỏa ra mùi tử khí kia chính là từ những người bị bắt mất hồn, khiến cho thân xác chết dần chết mòn rồi trở thành những nguồn nguyên liệu trên bàn ăn kia. Nhớ lại những thứ mình đã ăn ở khách sạn ngày đầu, Tâm và Khanh không thể kiềm nổi cơn buồn nôn nơi đáy họng đang trào lên. Bọn họ rốt cuộc là đã ăn những gì? Hoàng cảm thấy sởn gai ốc khắp người khi nhìn thấy những thứ này. Thật may mắn, từ ngày theo học làm đệ tử nguyên thầy Quang Tông thì Hoàng đã ăn chay chứ không còn ăn mặn nữa. Cả mấy thầy trò đang suy nghĩ thì người phụ nữ hôm qua xuất hiện lại với tư cách là chủ khách sạn này. À, tao hôm nay trông thật khác hôm qua. Thầy Quang nghĩ thầm trong lòng, bởi khuôn mặt thì vẫn thế, nhưng về cách trang điểm và ăn mặc thì lại khác so với hôm qua. Hôm qua nhìn thấy ả diêm dúa bao nhiêu thì hôm nay ả tỏ ra mình nhã nhặn thanh cao bấy nhiêu. Xin kính chào các vị quan khách. Bên trên khán đài đã lên tiếng chào hỏi và giới thiệu. Các thủ tục rườm rà khai tiệc diễn ra đến cả tiếng đồng hồ. Đang ngồi yên vị tại chỗ của mình thì thầy Quang thấy những người mà tối hôm qua lúc xuất hồn đến bên cạnh người chủ khách sạn nói gì đó một lúc rồi tiến về phía bàn của mình. Xin chào, tôi là Hạ Linh, chủ của khách sạn Greenwood. Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ? À, tất nhiên là được. Không biết có chuyện gì mà cô Linh lại tìm đến chúng tôi? Thầy Quang đáp lại cố tỏ ra lịch sự khi đã biết trước về thân phận của Hạ Linh. Thật ra không có gì quan trọng cho lắm. Chỉ là chúng tôi rất quan tâm đến trải nghiệm khách hàng nên muốn hỏi ý kiến của vài vị quan khách ở khách sạn chúng tôi. Tình cờ quý anh chị đây cũng đã đến trải nghiệm ở khách sạn chúng tôi mấy ngày nên hôm nay tôi mới mạo muội hỏi thăm. Hạ Linh đáp. À, thì ra là vậy. Thầy Quang đáp rồi lại tiếp. Vậy không biết cô Hạ Linh muốn hỏi chúng tôi điều gì? Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời và góp ý. Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Gần đây bộ phận lễ tân có nhận được một vài phản ánh rằng khách sạn chúng tôi có ma. Không biết các vị đây có gặp phải trường hợp gì khả nghi hay nghe nói đến chuyện gì không? Thầy Quang nghe thấy Hạ Linh hỏi vậy, sinh ra tâm thái nghi ngờ. Không biết ả ta có ý đồ gì mà lại hỏi gì vậy? Thầy Quang đánh mắt ý bảo với các đồ đệ mình giữ bí mật và chỉ để mình thầy Quang nói thôi. Biết ý thầy mình, cả ba Tâm, Hoàng và Khanh đều chớp mắt đáp lại thầy Quang. Nếu nói về chuyện ma quỷ, tôi thật sự có những trải nghiệm đáng nhớ ở đây. Nhưng ở nơi đông người như này không tiện nói cho lắm. Không biết có thể hẹn cô Hạ Linh hôm khác được không? À vâng, luôn sẵn lòng với một người như anh. Thầy Quang thưa cô. Thầy Quang nói thêm vào. À vâng, anh thầy Quang. Vậy sau bữa tiệc, khoảng 14 giờ chiều chúng ta hẹn nhau nói chuyện được chứ? Tôi sẽ tự tìm đến phòng anh. Hạ Linh ngỏ ý, ánh mắt kiêu ngạo, vừa khẽ cúi đầu vừa ngước mắt nhìn lên. Vậy chúng tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi trước, hẹn cô chiều nay. Thầy Quang cùng với các đệ tử của mình cùng nhau về phòng, một phần xung quanh khiến cho thầy Quang khó chịu, một phần để dặn dò thêm và chuẩn bị cho cuộc gặp chiều nay. Vừa về đến phòng, Khánh đã lao vào nhà vệ sinh để nôn tất cả những thứ cô vừa mới ăn từ bữa tiệc dưới kia xong. Còn Tâm nhìn thấy Khánh vậy cũng không tránh khỏi việc đưa tay lên bụng miệng. Trời ơi khiếp! Tâm nói. Bên trong vẫn nghe thấy tiếng Huệ từ việc móc họng của Khanh. Hoàng lắc đầu ngán ngẩm nhìn sang thầy mình. Lát nữa chúng ta đối phó làm sao đây ạ sư phụ? Có nên một lần bắt luôn để cho nó đi siêu sinh luôn không ạ? Không cần nóng. Lát nữa các con cứ về phòng, ta sẽ răng kết giới. chỉ cần có chuyện gì bên phòng các con là ta biết liền. Nghe theo lời của sư phụ mà về phòng, Khanh và Tâm không dám tách ra khỏi Hoàng, nên đã xin phép sư phụ cho cùng về phòng Hoàng chờ, tiện thể coi chừng mấy người bạn kia luôn. Thầy Quang gật đầu đồng ý rồi chuẩn bị bố trí một chút cơ quan bên phòng của Hoàng luôn. Từ phía phòng Hoàng cách ra bán kính 10 mét, thầy Quang bố trí một trận đồ giúp phát hiện ma khí. Chỉ cần ma quỷ, yêu tinh hay ngay cả con người mang theo ma khí bên mình bước vào bán kính này đều làm cho chiếc chuông treo trong phòng Hoàng rung lên. Tiếp theo đó, trong phòng được dán thêm linh phù. Chỉ cần người trong phòng gặp nguy hiểm, Hoàng chỉ đọc câu chú thì lập tức bốn chiếc linh phù sẽ được kích hoạt, tạo thành một lưới trấn yêu. Tất cả yêu ma bước vào trận đồ này, nếu như không có bản lĩnh sẽ bị phong ấn ngay lập tức. Còn lại phải xem chúng có chạy nhanh hơn so với linh lực mà linh phù tỏa ra hay không. Cuối cùng cũng bố trí xong bên phòng của Hoàng, thầy Quang lật xem giờ thì đồng hồ đã điểm đến 1 giờ chiều. Thấy hơi trễ, thầy Quang dặn dò lại mấy đệ tử của mình rồi quay trở về phòng mình. Cuối cùng cũng được đi ngủ. Thầy Quang nhảy chồm lên giường rồi lăn lăn vài vòng sung sướng. Trên cái cuộc đời nhân thế này, không có chuyện gì bình yên hơn là được đi ngủ cả. Vài phút sau, cơn ngáy ngủ đã chiếm lĩnh được thầy Quang, rồi dần dần khiến cho thầy Quang ngất ngay sau đó. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù đã đạt đến giác ngộ, đã lên đến bậc thiên tôn hay chăng, thì thầy Quang hiện tại vẫn đang trú trong một cơ thể con người bình thường mà thôi. Vẫn có những nhu cầu ăn ngủ bình thường của một con người cõi này. Vừa chỉ mới chợp mắt được một lúc, đã gần đến giờ hẹn, tiếng gót giày gõ đanh đạch lên sàn nhà. Tiếng gõ cửa vang lên, thầy Quang mở toang đôi mắt đang nhắm để lắng nghe hành động của những người bên ngoài, rồi đáp lại. Ra ngay đây! Đẩy cánh cửa phòng mình ra, Hạ Linh đã đứng ngay ngắn phía trước. Thật, nhìn như thế này, khuôn mặt hiền lương phúc hậu này, không ai nghĩ cô ta lại chính là một con quỷ mấy trăm tuổi, gây ra bao nhiêu tội ác, trời không dung, đất không tha. Tôi vào được chứ? À, xin lỗi, mời cô vào. Thầy Quang kéo chiếc ghế bên cạnh bệ cửa, rồi ngồi vào phía đối diện. Hạ Linh ngỏ lời trước, đồng thời tay đưa lên phía trước cầm lấy bình trà rót mời thầy Quang. Khoảng thời gian qua, khách sạn chúng tôi đã được rất nhiều khách hàng kiến nghị về việc hay thấy các dị tượng tâm linh không giải thích được. Điều này khiến cho phía quản lý khách sạn chúng tôi cảm thấy rất phiền lòng. Không biết anh thầy Quang đây đã gặp phải những gì, có thể kể cho tôi được biết không? Không giấu gì ở cô Linh đây. Tôi xuất thân từ môn phái tu tiên rất rất lâu đời của Trung Hoa. Cũng có chút tài mọn nên không hề sợ lũ ma quỷ là mấy. Ồ, vậy sao? Hạ Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lời nói lại mang chút ý khinh thường. Chắc cô ta đang nghĩ rằng thầy Quang chỉ là một môn đồ yếu kém và dễ dàng bị cô ta thịt ngay và luôn. Thật không may cho cô à, thầy Quang lại biết đọc tâm thuật trong truyền thuyết hay nhắc đến, thứ mà người ta nghĩ chỉ có trong truyện hay truyền thuyết kể lại. Nhưng đối với đệ tử tu tiên, điều này không có gì là lạ. Các trưởng lão trong môn phái đều có loại thần thông này. Đằng này, thầy Quang lại chính là trưởng tông nguyên thầy Quang Tông Chi Việt Nam. Vậy anh có thể kể cho tôi nghe được không? Linh tiếp. Được thôi, tôi nói thế này, cô đừng có sợ nhé. Ở trong khách sạn đây có một con quỷ, mang theo án thù rất sâu nặng. Nó đã sống được gần 400 năm rồi. À không, nó đã chết được gần 400 năm rồi. Đáng sợ vậy sao? Linh nói, à ta vẫn trưng ra cái bộ mặt giả bộ đó. Thầy Quang tiếp tục. Chưa đâu, còn có chuyện ly kỳ hơn cả chuyện này nữa. Không biết cô có muốn nghe không? Thầy Quang khẽ kích cô ả xem thế nào. Ai dè cô ả đã lọt lưới luôn. Có chứ. Tôi còn phát hiện ra, ở khách sạn này còn có rất nhiều ma quỷ, thậm chí là cả những tinh linh khác. Này nhá, chẳng lẽ cô là chủ khách sạn này mà cô không biết chút gì hay sao? Thầy Quang giả vờ hỏi thử cô ta xem sao. Nghe xong, mặt Linh ngơ ra mất vài giây, rồi lập tức quay về trạng thái đề phòng. Thầy Quang lại thử đọc suy nghĩ của cô ta lúc nãy. Không thể nào, mình đã giấu rất kỹ, làm gì có ma khí xung quanh lọt ra được. Làm sao hắn ta có thể ngửi ra được, phải đề phòng. Đọc xong, thầy Quang không khỏi cười khẩy một cái rồi lại tiếp tục. Chưa hết đâu cô Linh, tôi nói cho cô biết một thứ nữa. Nói chỉ với mình cô thôi đấy. Vâng, anh nói đi. Ở khách sạn này, tất cả những khách đến đây không bị bắt mất vía thì chính là bị đoạt luôn hồn và gì cô biết không? Và chiếm luôn xác. Biết gặp phải thứ dữ lại có thể biết được hết tất cả những thứ mình giấu. Trên mặt Hạ Linh thoáng chút lo sợ rồi nhanh chóng chấn an lại tâm trí. À thôi, bây giờ tôi có chút việc rồi, hẹn là anh thầy Quang khi khác nhé. Chưa kịp nói lời chào thì thầy Quang đã thấy Hạ Linh chạy ra khỏi phòng, đi rất nhanh mà không dám ngoái đầu lại. Thầy Quang thầm cười trong bụng. Muốn hại ta, còn lâu lắm con. Nói xong, thầy Quang lôi ra từ sau tay một nhánh dây leo rừng, chính là của Hạ Linh. Lúc nãy ả ta tính dùng sợi dây này trói thần thức của thầy Quang lại, không ngờ lại bị thầy Quang giật một phát đứt luôn. Trong bộ mặt hớt hải lúc nãy của Hạ Linh, thầy Quang vẫn không thể ngớt cười. Hạ Linh sau khi chạy khỏi phòng của thầy Quang với khuôn mặt tái mét, ả ta hoang mang vô cùng. Cớ vì đâu chiêu trò của ả ta lại bị thầy Quang nháy mắt một cái đã hóa giải được, lại khiến cho công lực của ả mất đi một phần. Chiếc dây leo đó đã cùng với ả phát triển cả trăm năm, không phải nói đứt là đứt. Khi thấy Hạ Linh nhợt nhạt chạy qua phía khuất của hành lang, thì đám lễ tân mới dám chạy theo chủ của mình mà đỡ đứa bên tay này, đứa bên tay kia. Còn đứa thấy lạ thì hỏi ngay. Chủ nhân, người đây là bị sao vậy ạ? Yêu mộc của người đâu mất rồi? Cầm mồm, nhanh đưa ta về phòng. À ta quát lên khiến cả mấy đứa lễ tân đi theo đang có mặt ở đó, không dám hé nửa lời, run run đỡ à về phòng riêng. Thấy bóng ả đã khuất dần, thầy Quang lúc này mới mở cửa để đi qua phía phòng của Hoàng, nơi mà cả mấy đứa đệ tử ngồi ngóng thầy trong đó. Vừa mở cửa bước vào, cả đám đã nhao nhao lao vội lên hỏi không ngớt. Hoàng gằn giọng. Yên nào! Sư phụ không sao chứ à? Lúc nãy tụi con nghe thấy tiếng chuông từ trận pháp rung lên, nhưng không thấy con nào chui vào đây. Chúng con chỉ sợ chúng nhắm vào một mình sư phụ. Hoàng vẻ mặt nghiêm trọng nói. Thế Hoàng nói vậy, thầy Quang mới cười khà một cái rồi nói. Ta không sao, nhưng e rằng người khác có sao đó. Là sao ạ? Con không hiểu. Tụi con ở đây có ai bị sao đâu ạ? Ta không nói các con. Hiểu ý, Hoàng mới chợt ngộ ra. Thầy mình qua đây không một vết xước, tinh thần lại thoải mái. Vậy thì người bị sao chắc chắn là cái cô Hạ Linh kia rồi. Sư phụ, người kể chuyện lúc nãy bên phòng cho tụi con nghe đi à? Khanh nói. Được thôi. Nào, đứa nào nghe thì để ta kể lại đầu đuôi câu chuyện từ trước đến giờ cho nghe. Mà trước tiên nên trả lại hồn cho mấy đứa bạn của con đã. Hoàng lấy bình chữ hồn ra đây, ta coi. Nghe thấy thầy Quang nói vậy, Hoàng lôi từ trong chiếc túi nhỏ đang treo sau cánh cửa ra một chiếc bình nhỏ màu xanh lam rồi đưa cho thầy Quang. Dạ, đây sư phụ. Thầy Quang cầm lấy chiếc bình, đưa lên ngang ngực, tay phải cất ấn rồi đọc nhẩm trong miệng câu chú gì đó, sau đó mới mở ra. Lúc vừa mở nắp chiếc bình ra, những sợi hồn loạng choạng bay ra khỏi. Mỗi sợi đều được thanh tẩy tinh khiết mà mang cho mình màu sắc xinh đẹp, ánh sáng xanh mờ mờ, rồi bay lần lượt nhập lại với đúng xác của mình. Lúc này ý thức của các bạn Hoàng mới thật sự được tự chủ và tỉnh táo lại. Một phần lúc trong bình tụ hồn cũng nghe được âm thanh và quan sát được phía bên ngoài, nên ai cũng biết thầy Quang là ai và có khả năng như thế nào. Thấy mọi người đã tỉnh táo thì thầy Quang lên tiếng trước để tránh việc các bạn ngại không dám nói. Các bạn cứ ngồi đó lấy lại tinh thần đi đã. Ai mệt thì có thể nằm nghỉ, còn không thì ở lại nghe chung cũng được. Sư phụ kể đi ạ, chúng con đang nóng lòng lắm rồi. Tâm giờ này mới lên tiếng từ lúc nãy đến giờ. Được rồi, chuyện là như thế này. Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn lại lắng tai mà nghe thầy Quang kể. Câu chuyện bắt đầu. Vào khoảng 400 năm trước, khi mà tranh chấp loạn lạc vẫn còn đang diễn ra trên đất nước ta, như tất cả đã biết về cặp vợ chồng mà Hoàng kể hôm đi lên núi đó, câu chuyện mới thực sự bắt đầu kể từ cái ngày mà quân lính kéo lên núi vào làng xóm của bọn họ. Chúng gây ra đủ loại điều ác, cướp bóc lương thực, giết người, hãm hiếp các cô gái thôn nữ, bắt nô lệ, ai chống đối đều bị chúng giết sạch. Khung cảnh tang thương ai oán ngút trời. Lúc ấy từ trên đỉnh núi nhìn xuống, một bóng hình cao lớn, khoác bên ngoài là bộ đồ màu đỏ, lớp da đen kịt đặc lại. Khuôn mặt mờ ảo, sâu hoắm. Vì cái oán khí cao ngất ấy đã đánh thức nó dậy từ giấc ngủ trăm năm hơn, nên nó đã quyết định ra khỏi nơi trú ngụ của mình mà tiến về phía dưới lưng núi. Từ trên đỉnh núi, nó lê thân xác nặng trịch từ từ tiến về nơi oán khí kia bùng phát. Nó lê qua những xác chết xem xét một hồi, quan sát một chút cũng đã biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Đỉnh bụng gom hết oán khí nuốt chửng vào bụng rồi sẽ rời đi ngay. Vừa hay ngay lúc đó, có một người phụ nữ vẫn còn giữ lại được một hơi thở yếu ớt, trườn bò đến lại gần rồi dùng hết lực túm lấy chân thần núi. Thấy vậy, thần núi ngồi xuống lắng nghe coi nó muốn nói gì. Người phụ nữ thều thào. Cứu, cứu con tôi, xin. Chưa nói xong thì người phụ nữ ấy đã tắt thở. Tuy nhiên đứa con trong bụng vẫn đang còn sống, vẫn còn cố gượng lấy chút sức sống một cách kỳ lạ. Thấy thế, thần núi mới quyết định cứu lấy đứa trẻ này. Hắn ta tập trung khí lực vào trong lòng bàn tay, rồi truyền xuyên qua bụng cho đứa trẻ kia. Bởi hắn ghét đỡ đẻ hay làm những việc chính tay hắn phải dính máu me. Ai mà có ngờ được, thay vì nghĩ truyền khí lực cho đứa trẻ đó tự mình chui ra theo cách thông thường, thì đây, nó lại xé toạc bụng mẹ nó để mà chui ra, khiến cho thần núi cũng hơi chút giật mình. Vì thú tính của đứa trẻ này chỉ cần có một chút sức mạnh liền trở nên hung bạo như vậy. Thần núi chính là cần thứ này làm cốt. Ngay lúc đó, đám người thanh niên trai tráng cũng đã tìm về đến nơi, nhưng lại không thể nhìn thấy thần núi. Bởi vì nếu như không dùng thần thông để thị hiện cho người trần mắt thịt thấy, thì chỉ có thể thấy qua bởi những người có dị năng như mắt âm dương, hay những người cận tử nghiệp, hay là những người đã khuất kia thôi. Trước mắt phơi bày khung cảnh như vậy khiến cho cả đám người kinh sợ khiếp đảm. Thấy thế, tên thần núi đành phải hiện hình lên, nhưng hắn ta không muốn người khác nhìn thấy nguyên thần của mình, bởi nếu thấy thì đâu ai gọi hắn là thần được nữa. Chỉnh trang lại một chút, hắn biến thân thành hình dạng một lão già, mặt mũi phúc hậu, trên người mặc đồ màu trắng quấn thêm vài sợi dây và lá cây. Trên tay không quên cầm lấy một cái trượng bằng gỗ ở tay phải, còn tay trái lão cầm lấy một bông hoa. Chỉnh trang xong lão hiện ra, gió mát rì rào kèm theo hương hoa tơ ngát. Đám người thấy vậy nhận ra ngay, đây chính là thần núi được lưu truyền từ đời này qua đời khác đã lâu, thì nhanh chóng cúi người khom lưng uốn gối mà lạy. Vừa lạy vừa khóc lóc nức nở mà xin đòi lại công bằng cho gia đình bọn họ. Lão thần núi tiến lại gần rồi bế đứa trẻ kia lên và quay người về phía dân làng, sau đó đưa đứa trẻ về tay cha nó. Đứa nhỏ này ta đặt tên là Hạ Linh, sau này sẽ là người kế nghiệp của ta. Nó đã được ta chọn làm thần núi đời sau. Thấy thần núi nói thế, đám người dân lại cúi xuống mà quỳ lại không ngớt. Lão ta nói tiếp. Các người có muốn trả thù cho gia đình mình không? Có chứ. Được thôi, vậy thì hãy đọc lời nguyện này theo ta. Trên trời có núi non cao, dưới biển làn xanh nước biếc. Nguyện đời này vì nợ máu nợ nhà, bán thân cho thiên địa, thần hồn bán cho thần núi, đời đời kiếp kiếp mãi mãi nguyên y. Đám người dân vốn học ít cứ thế mà đọc theo. Vừa dứt lời cả đám người liền cùng nhau mà học hết cả máu mồm ra. Cổ họng bị một thế lực nào đó bóp chặt đến nỗi không thể thở được mà đưa tay lên tự bóp lấy cổ của mình. Mặt bọn họ tím tái dần rồi cùng nhau ngã quỵ xuống dưới mặt đất. Lúc này, những thứ khí đen chảy ra từ mắt mũi đen đặc gớm ghiếc. Lão ta bế Hà Linh lại gần, xem coi đứa nhỏ này có tiềm năng lớn như thế nào. Thật đúng như hắn ta nghĩ, Hà Linh vừa được thả xuống đã lao vào, liếm lấy những thứ chất dịch đen chảy ra từ mắt mũi đó. Nó ngấu nghiến không để lại một giọt thừa thãi. Xong việc, thân thể nó cũng tự nhiên mà lớn lên, đúng như mong muốn tìm được hậu duệ của mình. Lão thần núi cười đắc chí rồi cũng ôm Hà Linh mà bay về phía trên đỉnh núi, nơi trú ẩn của lão ta. Bên ngoài nhìn vào, đỉnh núi chỉ toàn cây cỏ, nhưng khi mở ra kết giới ẩn hình thì lại khác. Ở đây giống như một cung điện nguy nga tráng lệ, còn có mấy tiểu yêu phục vụ trong đây đang chơi đùa, khung cảnh vô cùng tráng lệ, cung vàng điện ngọc, vàng bạc bao la chất thành cả một núi cao. Hà Linh tuy đã biến lớn, nhưng thần thức và trí tuệ chỉ như một đứa trẻ hoang khát máu. Thấy thần núi cùng theo một người nữa về, đám tiểu yêu nhanh chóng tập hợp lại cung kính cúi chào, rồi theo lệnh của thần núi đưa Hà Linh đi tắm rửa thay đồ, rồi đưa đến chỗ hắn ta. Khi mọi việc đã xong, Hà Linh được đưa đến phòng của tên thần núi. Xong việc, đám đó liền lui đi ngay, không dám bén mảng để hóng chuyện. Hắn ta bắt đầu truyền dạy tất cả những thứ để Hà Linh có thể kế vị hắn, làm chủ nơi này. Hắn ngồi đối diện trước mặt Hà Linh, đưa bàn tay ấn lên trán Hà Linh, rồi truyền tất cả vào người Hà Linh. Ma khí nồng nặc xâm nhập khiến cơ thể Hà Linh tạm thời không thể chịu đựng được. Từ trong ngũ quan chảy máu không ngớt, đau đớn đến mức thân thể như tan ra. Hà Linh không chịu được đã lập tức ngất tại chỗ. Vừa đúng lúc, lão thần núi cũng vừa xong việc truyền thụ. Đợi cho Hà Linh ngủ dậy, hắn ta đã bỏ đi Ngao Du Thiên Hạ, để lại cái chức làm thần núi cho Hà Linh. Vừa tỉnh khỏi cơn mê, Hà Linh mở cánh cửa bước ra. Bên ngoài có hai tên canh cửa, chúng cúi đầu chào. Kính chào chủ nhân. Thấy vậy, Hà Linh chỉ khẽ ừ một tiếng rồi tiếp tục. Lúc này có một đại quỷ tiến đến, nó nói: mừng chủ nhân đã tỉnh lại, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chỉ đợi người đến chủ trì. Ta biết rồi. Hà Linh như đã trưởng thành lên rất nhiều, thần thái cũng lạnh tanh, chậm rãi mà bước đến sảnh chính. Từ trên cao nhìn xuống, vừa nhìn thấy Hà Linh, tất cả từ phía bên dưới cung kính quỳ xuống và đồng thanh: kính mừng tân thần núi vạn thọ, vạn thọ, vạn vạn thọ. Kể từ cái ngày mà Hà Linh được truyền lại phong vị thần núi, đám tiểu yêu tiểu quỷ lại có dịp lộng hành. Bởi Hà Linh chỉ mới lên tiếp quản nên quyền hành chưa vững. Trước kia, khi thần núi cũ còn tại vị, hắn luôn phải răn đe lại bọn chúng. Bởi nếu người ta phát giác ra chúng không phải thần tiên gì cả, mà chỉ đơn giản là một đám quỷ có chút pháp lực cường đại, khiến cho chúng có chút địa vị, làm cho dân chúng từ đó mà tôn thờ, để chúng được hưởng nhang khói và gia tăng pháp lực. Nếu bị phát hiện thì chẳng phải sẽ không còn ai cúng đổ cho chúng nữa hay sao? Tất cả những thứ vàng bạc chất núi kia cũng chính là những thứ mà con người ta u mê dâng lên cho chúng. Để làm gì? Để thỏa mãn lòng tham của con người. Được một lại muốn mười, có mười lại muốn 100. Đám quỷ ma chính là từ mùi lòng tham mà phát ra tìm đến. Tham lam, sân hận, si mê, ganh ghét, tất cả những thứ đó đối với chúng có mùi vị tuyệt hảo. Chỉ cần hấp thụ những thứ đó thì khả năng của chúng đã có thể nhanh chóng được nâng lên rất nhanh. Chính vì thế mà thần núi trước kia luôn kìm hãm chúng trong một khuôn khổ nhất định, không cho làm bừa. Đến khi Hà Linh lên làm thần núi, chúng vì chưa tiếp xúc nhiều và chưa bị Hà Linh răn đe nên chưa biết sợ là gì. Khi được nghe báo lại về những chuyện cấp dưới gây nên gần đây, à ta vốn toan tính lại mưu mô độc đoán, à ta quyết định lộ diện. Trước mặt loài người, khi lũ ma quỷ dưới trướng đang lộng hành, à ta nhân thời cơ không cho chúng nói thêm gì, liền sử dụng thần thông mà tiễn lũ đó siêu sinh. Con người thấy vậy liền tâm tâm niệm niệm mà cảm phục, mà ngày càng gia tăng hương khói cho thần núi. Từ đó cho đến nay, đám tiểu quỷ luôn luôn nghe lời của thần núi kế nhiệm này, còn con người thì vẫn không hề phát giác ra thứ mình tôn thờ, vốn dĩ không phải là thần, mà chính là một con quỷ. Một con quỷ xé bụng mẹ mình mà chui ra. Nói đến đây, cả đám bạn của Hoàng vô cùng sợ hãi mà thốt lên. Chúng ta chẳng phải đều đã thắp cho chúng rất nhiều nhang sao? Ở trên ngọn núi đó. Và ai cũng nguyện nếu mong ước thành hiện thực thì sẽ đến báo đáp. Đúng rồi, có phải chúng sẽ tìm đến chúng ta đòi mạng không? Thấy mấy đứa nhỏ lo lắng, thầy Quang quyết định nói luôn. Thì các bạn nghĩ cô Hạ Linh, chủ khách sạn này, thật sự là ai? Đúng rồi, cô gái đó tên là Hạ Linh. Không thể nào trùng hợp như thế được. Cô ta chính là con quỷ khát máu đó. Chính nó là người đã rút hồn mọi người. Hoàng trả lời câu hỏi của thầy mình với các bạn. Hoàng biết những người bạn của mình tuy đã có câu trả lời, nhưng tâm thế đang còn hoảng sợ, không dám thừa nhận sự thật đáng sợ này. Cả đám mặt lại nghẹt ra đến đần cả người. Vậy giờ chúng ta phải làm gì sư phụ? Tâm phá tan đi không gian trầm mặc ngại ngùng hiện tại. Trước tiên, ta có nhiệm vụ cho các con vào ngày mai. Hiện ta mới chỉ cứu được những người bạn của các con thôi. Những người khác chúng ta sau khi tiêu diệt được con quỷ này rồi cứu sau cũng không muộn. Ngày mai, các con hãy đưa các bạn rời khỏi đây thật sớm. Hoàng, đặt xe đi con. Thầy Quang bảo. Thấy sư phụ nói thế, Hoàng lôi nhanh điện thoại ra đặt vé. Vừa mò mò lướt lướt vừa hỏi. Thế còn sư phụ thì sao ạ? Ta tự có cách của ta. Các con cứ quay trở về trước và đợi tin ta. Sáng sớm hôm sau, đám bạn của Hoàng đã chuẩn bị xong đồ đạc về thành phố. Trong lòng Hoàng bồn chồn vô cớ, luôn cảm thấy còn điểm kỳ quái chưa được giải đáp. Thấy Hoàng đứng đơ ra một lúc, Tâm chạy đến vỗ vai rồi hỏi. Này, làm cái gì mà thất thần thế hả? Hả? Không có gì. Chỉ là Hoàng thấy hơi bất an tí. Gớm, có sư phụ mình ở đấy mà còn sợ cái gì nữa. Thôi, nhanh cái tay lên, xe sắp chạy rồi kìa. Thấy Tâm dục thế, Hoàng cũng thôi suy nghĩ mà tập trung vào việc sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cùng mọi người rời khỏi đây. Vì không tìm được xe khách, tối qua đặt xe muộn quá nên đã hết chỗ. Hoàng quyết định thuê xe dịch vụ. Vì dù gì chi phí để dành du lịch cũng còn dư một chút nên có thể xoay sở được. Xe đã đến, vì không đủ chỗ nên chỉ có thể chia nhau ra hai xe mà đi. Bốn người bạn kia được cho đi trước, còn nhóm Hoàng Khanh và Tâm đợi xe sau đến rồi mới đi. Xe nhóm bạn lăn bánh chậm rãi rồi khuất dần sau vách núi, thì cũng là lúc xe của mấy đứa Hoàng đến. Hoàng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nao lòng lúc nãy. Nó cồn cào khiến cho Hoàng như muốn bốc hỏa lên mà gào thét. Cố gượng lại cái cảm giác đó để lên xe đi. Hoàng luôn cảm nhận có một thế lực nào đó muốn níu giữ lấy Hoàng mà không cho đi. Lúc này, chiếc xe ì ạch khởi động nhưng mãi mà không được. Lúc Hoàng cùng tài xế xuống kiểm tra thì chiếc xe lại khởi động lại được liền. Thấy lạ, Hoàng thử ra khỏi xe để cho ba người còn lại trên xe xem xe có chạy không. Quả thật lúc xe không có Hoàng ngồi trên thì chạy rất êm. Nhưng cứ hễ Hoàng ngồi lên là xe lại không thể chạy được. Điều này khiến Hoàng bực mình và cả Tâm cũng cảm thấy khó hiểu. Hoàng bực mình nóng lên liền mở cửa xuống xe rồi đóng cửa một cái. Rầm. Âm thanh khiến cho cả tài xế và Tâm cùng Khánh phải giật mình. Thấy vậy Khánh và Tâm đều xuống khỏi xe để trấn tĩnh Hoàng. Vừa bước xuống khỏi xe, Hoàng đã nhìn thấy Khanh. Khanh mang đôi dép màu đỏ của khách sạn quái quỷ đó. Chính nó. Hoàng mở âm dương nhãn của mình ra nhìn vào nó. Chính nó mang theo chướng khí của cái khách sạn đó đi theo. Không dừng lại ở đó, Hoàng choáng váng nhìn xung quanh mà ngây ra một lúc. Thấy Hoàng tự nhiên ngơ ra, Tâm thắc mắc mà hỏi. Làm gì mà đực ra nữa vậy Hoàng? Tâm, mở nhãn ra đi. Úi dồi ôi, cái gì thế này? Ở đâu ra mà lắm vậy? Tâm ngó sang phía Hoàng nhìn mà hoảng hồn. Đám vong linh đang lúc nhúc tiến dần về phía họ. Chính đôi dép màu đỏ mà Khanh đem theo kia là thứ phát ra tín hiệu dẫn dụ bọn nó tới đây. Giờ chúng ta phải làm thế nào? Tâm hỏi. Khanh vứt đôi dép đó xuống vách núi kia. Thôi, bỏ ra để Hoàng ném cho nhanh. Khanh lật đật tháo dép rồi đưa cho Hoàng, khuôn mặt còn bối rối. Khanh nghĩ chính mình là thứ cản trở mọi người nên cảm thấy rất tội lỗi và chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Không phải là lỗi của Khanh đâu, Hoàng ân cần nói. Nói rồi Hoàng xài động cánh tay lấy đà chạy lên vài bước, rồi tung phăng nó bay hẳn xuống vách núi, rồi chạy lại bảo với Tâm và Khanh rằng hãy rời khỏi đây trước, mình sẽ theo sau. Bây giờ hai đứa Tâm với Khanh nghe Hoàng nói, trước tiên hai người lên xe về trước, để Hoàng ở lại đối phó với lũ này và quay lại xem giúp đỡ sư phụ. Tình hình chúng thoát ra thế này trông có vẻ không ổn lắm. Không được, chúng ta cùng là đệ tử chung sư môn, không có chuyện bỏ chạy để mình Hoàng ở lại đó đối phó được, Tâm gằn giọng. Đúng vậy, Khanh với Tâm cùng ở lại giúp. Khanh cũng đồng ý và quyết định ở lại. Hoàng cũng đành bất lực mà cho Tâm với Khanh ở lại, còn mình thanh toán tiền cho chú tài xế vì mất công chú đến đón nhưng lại không đi. Dạ chú ơi, chú con không đi nữa, chú cho con gửi ít tiền xăng nha chú. Nãy giờ chú tài xế luôn cảm thấy điều kỳ lạ và lạnh sống lưng. Đồng thời vì là người ở gần đây nên chú biết nơi đây xảy ra chuyện kỳ quái nên cũng vui vẻ mà đồng ý. Ừ, vậy các con khi nào đi thì gọi chú qua đón. Dạ chú đi cẩn thận ạ. Hoàng cúi chào chú rồi quay lại tụ họp cùng hai bạn. Bây giờ mình làm trước tiên, Tâm hỏi. Xem tình hình có vẻ như đám Hạ Linh đã bắt đầu tấn công và mở cửa cho đám ma quỷ lộng hành. Có lẽ chúng muốn đánh một trận sinh tử. Chúng ta cần cản chúng không cho thoát khỏi địa phận này đã. Tâm, Khanh cùng Hoàng hợp sức lại khai mở kết giới chấn linh ra. Được. Cả hai đồng thanh đáp rồi chia nhau ra đứng thành ba góc, quay lưng vào nhau. Hoàng tay dùng pháp ấn vẽ lên bầu trời vài ký tự rồi nhậm đọc mật chú. Còn Tâm và Khanh dùng mình hộ pháp cho Hoàng mở trận. Thoáng chốc, từ phía trên trời đánh ra mấy tia sét trắng. Những tia sét đó lan dần dần ra rồi tạo thành thế bát úp bao trọn vùng núi này, đúng như tên gọi của nó, chấn linh trận. Bất kỳ thứ gì có tánh linh cũng không thể bước qua bức tường ảo làm bằng sét này được. Đây gọi là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Làm xong trận pháp, cả ba tiếp tục phải quay lại đối phó với cái đám đen kịt đang ùn ùn tiến về phía họ kia. Bình chữ hồn. Đúng rồi Hoàng, chúng ta dùng bình chữ hồn nhốt bọn chúng lại, Khanh chợt nảy số mà hô lên. Nghe thấy Khanh nói vậy, Hoàng đột nhiên nhớ ra là mình vẫn còn cầm theo bình chữ hồn mà sư phụ đưa. Cậu nhanh trí lôi từ trong ba lô ra, lục lọi một lúc cuối cùng cũng đã thấy. Nhanh nhanh lên, chúng nó sắp đến rồi kìa, Tâm hối vừa nói vừa canh chừng phía trước. Rồi rồi, xem ta đây. Nói xong Hoàng đưa miệng bình về phía đám quỷ đang tiến đến kia rồi đọc lên câu chú mở kết giới của bình để cho bình hút chúng vào. Đúng như mong đợi, từng đợt gió kéo chúng từng cơn, từng con một bay vào trong bình chữ hồn. Sức chứa của bình này rất kinh khủng, có thể một lúc chứa được số lượng linh hồn không thể đếm nổi mà cũng chưa từng ai đếm cả. Xong xuôi, thấy hiện tại trong tầm mắt đã sạch sẽ, Hoàng quyết định một việc lớn. Chấn linh trận chúng ta để ở đây không cần rút, biết đâu còn sót con nào, nó lại chui ra đi hại con người. Bây giờ chúng ta đến tìm sư phụ xem sao. Sau khi người tài xế rời đi, cả ba cùng thu dọn hành lý rồi quay trở lại khách sạn Greenwood. Suốt cả quãng đường, không hề có một bóng người. Cảm thấy thật kỳ lạ, Tâm mới hỏi nhỏ. Ủa? Tụi mình đi là người ta cũng đi hết luôn hay gì? Sao chẳng còn ai thế này? Trước cơn bão thường bình lặng, Hoàng đáp. Không biết cái gì đang chờ đợi chúng ta nữa. Hoàng thử gọi coi sư phụ có bắt máy không? Khanh cảm thấy không ổn lắm. Để Hoàng gọi thử xem sao. Nói xong Hoàng đút chiếc điện thoại ra rồi ấn số thầy Quang gọi thử. Vài hồi chuông đổ lên nhưng không thấy thầy Quang nhấc máy, khiến cho Hoàng bất chợt thấy lo lắng. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì đầu bên kia đã vang lên giọng thầy Quang vọng lại. Mấy đứa quay lại rồi đấy à? Lập kết giới cũng được đấy chứ nhỉ? Cả đám ngoái lại nhìn rồi khó hiểu. Sao sư phụ biết tụi con quay lại? Tất nhiên là ta biết, thế nên mới là sư phụ của con đấy. Sư phụ, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tại sao lại không hề có một bóng người nào trên phố thế này? Khanh hỏi. Hẳn là vậy rồi, bởi vì tất cả đã bị ta bắt hết. Bắt là sao ạ? Là thế này này. Nói xong, thầy Quang đưa tay ra, bên trong lại là một chiếc bình chữ hồn khác. Trong bình chữ hồn này, vậy mà lại có vô số vong linh đang gào thét quấy khóc trong đó. Đây, chính là tất cả những người trong khách sạn hay trên phố mà các con hay thấy đấy. Chúng đều là tay sai của con quỷ kia. Vốn ta cũng không tính bắt giữ chúng, nhưng chúng lại có ý định hại người, nên tiện ta bắt luôn vào đây. Thế còn mấy con ở bên ngoài kia, các con đều đã bắt được cả chứ? Thầy Quang hỏi xong thì Hoàng cũng lấy chiếc bình chữ hồn mà mình đang giữ đưa ra cho sư phụ. Dạ, chúng con đã bắt hết vào đây rồi ạ. Được lắm. Thế này coi như là đã dọn dẹp hết được bọn lâu la xong xuôi. Chúng ta nên đến chỗ cần đến thôi. Nói rồi thầy Quang dẫn đoàn cả bốn người cùng tiến về phía trên đỉnh núi, nơi mà cái thứ gọi là thần núi đang ẩn nấp trong đó. Ở phía bên này, Hạ Linh và đám tiểu quỷ đi theo vẫn còn đang hoảng loạn. Không ngờ rằng thầy Quang lại rất lợi hại, có thể ngay trong một giây đã phá được kết giới bao phủ khắp khách sạn, khiến cho tất cả ma khí và những bí mật mà chúng dày công che đậy bao nhiêu lâu đổ sông đổ bể. Hạ Linh chỉ việc kịp đem theo vài thứ quan trọng rồi tháo chạy lên núi, chứ không còn kịp để làm gì nữa. Biết mình đã gặp phải thứ không nên gặp, Hạ Linh nhanh chóng mà rút lui trở về nơi cư ngụ, hy vọng rằng thầy Quang chưa biết đến nơi trú ẩn của ả. Nếu không, e rằng cuộc đời mấy trăm năm nay của ả đành phải chấm dứt tại đây. Bỗng nhiên một tiếng ủỳnh vang lên, lại làm rung chuyển cả đất trời trong kết giới. Biết nơi trú ẩn của mình đã bị tấn công, Hạ Linh nhanh chóng chạy ra phía trước quan sát tình hình. Thấy kết giới để giấu cung điện đã bị nứt một lỗ to, Hạ Linh bất chợt khẽ rùng mình. Bởi lẽ kết giới được tạo ra từ trước đến giờ chưa từng chịu sự tổn hại nào tương tự. Tất cả đám quỷ ma bên trong thần hồn thất kinh vì hoảng sợ mà chạy toán loạn, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Dưới tình hình như vậy, Hạ Linh không còn khống chế được bên dưới nên đã quyết định bỏ lại tất cả để một mình chạy trốn. Đường lúc thầy Quang cùng đồ đệ chưa đánh vào, Hạ Linh đã nhanh chóng lẩn ra hậu viện. Nơi đó có một khu vườn lớn và ẩn chứa nhiều cơ quan bí mật mà rất ít ai biết đến. Lần mò trong bóng tối một lúc, cuối đường hầm ló lên chút ánh sáng chiếu vào, Hạ Linh mừng rỡ chui đầu ra. Không ngờ, lại có một bàn tay phục sẵn, phút chốc đã túm lấy gáy của Hạ Linh mà lôi ra. Bất ngờ vì bị nắm gáy khiến ả ta ngây người một lúc, mấy giây sau ả mới định thần lại được, rồi vẫy vùng mọi phương hướng, nhưng không để ả chạy thoát được. Thầy Quang nhanh chóng lấy ra một sợi dây đã được tinh luyện để trói ả ta lại. Bắt được tên cầm đầu, còn lại là đám tiểu yêu chạy toán loạn. Chúng nắm đường xuống núi mà chạy, nhưng đâu có biết phía dưới đã có kết giới ban đầu mà Hoàng để sẵn ở đó. Tiến không được mà lui cũng không xong, khiến cho cả đám hoảng hốt không biết làm sao. Lúc đó Hoàng bước ra. Sao? Không chạy nữa à? Đám đó thấy Hoàng một thân một mình, nghĩ rằng dễ đối phó, định bụng nhảy lên đánh. Ai ngờ Hoàng vung tay ra. Từ bên trong tay áo bay ra một luồng ánh sáng vàng, sau đó biến thành những sợi dây xích màu vàng phát sáng, trói chặt lấy từng con một. Tiếng la hét vang vọng khắp núi, đến tận tai Hạ Linh. À ta đang còn muốn chống cự nghe thấy tiếng la thét ngập trời thì sụp đổ. Tất cả thuộc hạ của ả đã bị bắt giữ hết. Bây giờ, ngay cả ả cũng khó mà thoát thân. Thầy Quang thấy sắc thái ả như vậy thì lên tiếng. Ta cho cô một cơ hội không bị tán hồn dưới tay ta. Nghe thầy Quang nói rằng mình vẫn còn một cơ hội thì ả ta không tin. Nhưng dù cho ả tin hay không, thầy Quang cũng xách ả ta mà tiến về phía khách sạn. Tâm và Khanh sau khi kiểm tra bên trong một vòng, để chắc không còn một con yêu nào trốn bên trong, mới cùng thầy Quang quay trở lại khách sạn. Sư phụ không báo cho Hoàng biết chúng ta về khách sạn sao ạ? Không cần, Nãy ta đã nói nó rồi. Sư phụ đúng là liệu sự như thần. Thấy Khanh khen mình thì thầy Quang thầm nghĩ. Ta còn đẻ được ra con. Thầy Quang về khách sạn được một lúc, đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng Hoàng về. Bình chữa hồn sư phụ đưa cho con thật là lợi hại. Nhốt bọn chúng vào bên trong, liền không còn nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào nữa luôn. Đưa nó cho ta xem. Hoàng đưa chiếc bình chữa hồn cho thầy Quang xong, mới thấy cái bình vốn dĩ màu xanh giờ đã biến dần sang màu đỏ. Oán khí cũng lớn quá nhỉ? Nào, để ta xem còn mạnh được đến khi nào. Nói xong thầy Quang lấy một chiếc bình khác ra và đổ hết tất cả từ bình chữ ra. Đây là tịnh thủy bình, bên trong có chứa nước tịnh thủy lấy từ đầm sen ngập tràn linh khí trên núi Côn Lôn. Nhốt chúng trong này sẽ giúp loại bỏ toàn bộ oán khí và những thứ ô uế khác. Vừa nói, thầy Quang vừa chậm rãi rót những thứ từ bên bình chữ hồn qua bên tịnh thủy bình. Nghe xong cả đám ồ lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy cái thứ pháp khí như này, nên có chút tò mò và cả phấn khích vì được mở rộng tầm mắt. Thầy Quang tiếp. Được rồi, chúng ta tiếp tục nào. Hạ Linh nãy giờ đứng nhìn thôi cũng nhận ra thầy Quang vốn dĩ không phải là người bình thường. Đạo hành còn rất cao. À ta đã tâm phục khẩu phục ngoan ngoãn mà nghe lời. Chỉ mong thầy Quang thật sự cho à ta một con đường sống. Thoát cả đã thấy mình đang đứng ở tầng áp mái. Không biết thầy Quang đang suy tính chuyện gì. À ta lên tiếng. Người đưa ta lên đây để làm gì? Không ai đáp lại ạ cả. Thầy Quang nói với ba người đồ đệ rằng hãy mở nhãn ra quan sát xung quanh, tiện cho cả việc sắp làm. Vừa mới mở nhãn ra, xung quanh bọn họ là cả đám linh hồn bị nhốt trong lọ, đang nhìn về phía bọn họ. Thoáng chốc làm cả đám có chút giật mình. Thầy Quang phân phó cho Hoàng đi tìm những chiếc bình chứa đựng những linh hồn mà xác còn sống ra. Còn Tâm và Khanh phụ bê ra giữa tầng cho sư phụ. Nghe lời sư phụ mà hành sự. Thoáng một lúc sau, tất cả các bình đạt yêu cầu đã được đem ra bên ngoài hết. Thầy Quang đưa tay mở tất cả các bình chứa ra rồi bảo ba người đồ đệ. Ba đứa cùng ta đứng thành một vòng tròn bao quanh chỗ này rồi chúng ta bắt đầu thi pháp. Các con không cần làm gì, chỉ cần đứng đây hộ pháp cho ta là được. Nghe lời, thầy Quang, Khanh và Tâm lần lượt xếp vào chỗ của mình, đặt Tâm là những chiếc bình kia. Đợi cho tất cả đã ổn định, thầy Quang bắt đầu đưa tay lên làm pháp ấn, từ ấn này sang ấn khác, trong miệng luôn lẩm bẩm những câu chú tương hợp với những cái ấn đó. Thi pháp được một lúc, thầy Quang dừng lại và giữ nguyên ấn trên tay. Từ bên trong trận pháp tỏa ra hơi lạnh, thầy Quang đang truyền linh khí vào những thứ này. Mỗi linh hồn trong chiếc bình sẽ mang trên mình linh khí của thầy Quang. Tiếp theo đó, thầy Quang thả lỏng, trận pháp hoàn thành. Sư phụ, đây là làm gì à? Thầy Quang thắc mắc hỏi. Các con hãy tự nhìn đi. Từ bên trong bình, các linh hồn như có sự sống trở lại, thoáng chốc đã thoát ra khỏi bình. Mỗi một linh hồn lại mang theo chút ít linh khí bên mình, nhắm đến ánh sáng mà đi. Thầy Quang mở tung cánh cửa sổ tầng áp mái ra, tất cả chúng như con cá được thả về nước mà lao thật nhanh ra ngoài, hướng về nơi chúng cần về xác. Các con có biết tại sao chúng nó bị bắt giữ ở lại đây không? Thầy Quang hỏi. Tất cả im lặng. Vậy thì để Hạ Linh nói cho các con nghe. Tất cả những linh hồn bị ta bắt đều mang trong mình những ý niệm. Có người muốn được giải thoát khỏi cuộc sống, còn có những người trong lòng có chấp niệm không thể giải, một số lại có ác niệm. Chính vì những thứ họ đem theo bên mình như thế, nên ta mới có thể bắt linh hồn bọn họ. Một phần là thành toàn cho bọn họ, một phần là thành toàn cho ta. Thứ ta lấy đi từ bọn họ chính là niệm. Nếu như bọn họ không có niệm, thì ta vốn dĩ không thể bắt được họ. Suy cho cùng, niệm của họ là nhân, còn ta chính là quả. Hàng mấy trăm năm ta đi hút hết niệm của bọn họ để bảo toàn cho ta năng lực, sắc đẹp, linh hồn của bọn họ lại được trong sạch. Chẳng qua là bị ta nhốt lại, không thể đi đâu nữa. Vậy tại sao cô không thả bọn họ ra? Tâm lên tiếng. Hạ Linh khẽ liếc xéo Tâm một cái. Ta thả chúng nó ra thì sẽ thành linh hồn bất vượng. Rồi chúng nó đi lang thang hại người thì chẳng phải ảnh hưởng đến danh tiếng thần núi bao nhiêu năm ta gây dựng sao? Thôi thôi, bây giờ ta hỏi cô. Hạ Linh, cô có muốn sửa chữa tất cả những lỗi lầm xưa kia và bắt đầu một cuộc sống mới không? Lời thầy Quang hỏi làm cho Hạ Linh có chút nghi hoặc mà hỏi lại. Được sao? Tất nhiên là được. Cô có muốn quay trở lại làm người không? Ta đã làm quỷ gần 500 năm, còn có thể quay lại làm người được sao? Đôi mắt Hạ Linh ngấn lệ, bởi lẽ Hạ Linh nghĩ rằng với tội nghiệp mình đã tạo ra bao nhiêu lâu nay, có lẽ đã chẳng còn con đường nào được quay đầu. Cho đến ngày hôm nay, bỗng nhiên có người đến và bảo với cô ta rằng mình còn cứu được. Nhưng Hạ Linh chưa từng được làm người bao giờ, thì làm sao biết làm người như thế nào? Như hiểu được tiếng lòng của Hạ Linh. Thật ra không phải, tại vì ông đọc được suy nghĩ. Thầy Quang mới tiếp tục thuyết phục. Cô sống đã khá lâu, có lẽ đã hiểu được nhân sinh như thế nào, đã hình thành ngộ tính cực cao, duy chỉ còn cố chấp cao quá nên dẫn tới khó độ được. Này, ta nhận cô vào Thiên Thủy Quang Tông của ta, trở thành đệ tử thứ 107. Đích thân ta sẽ truyền dạy pháp và đưa cô về tổ sư để được bái kiến và thu nhận làm đệ tử. Cô có bằng lòng không? Hạ Linh ngước lên nhìn thầy Quang suy tính một hồi rồi mới đáp. Tôi còn bằng lòng, thưa sư phụ. Giọng điệu ngập ngừng, suy cho cùng đây cũng là người từ thù mà thành thầy, khiến cho Hạ Linh chưa kịp thích nghi. Được rồi, bây giờ tất cả đi mở hết tất cả những cái bình còn lại cho ta. Mở xong thì quay lại đứng sau lưng ta đây. Nghe lời sư phụ, cả Hạ Linh cũng tham gia đi mở tất cả số bình còn lại, rồi cùng tập hợp lại ra sau lưng thầy Quang. Thầy Quang lấy ra bình chữ hồn, tiếp tục hút hết tất cả những linh hồn mà xác đã mất kia vào bình. Xong xuôi tất cả, thầy Quang dặn dò. Tâm Khanh và Hoàng có thể xuống núi về được rồi. Ta sẽ đưa Hạ Linh đi bái kiến tổ sư và cùng theo ta tu học luôn. Còn số linh này, ta sẽ đem về núi, độ hóa tất cả chúng rồi đem cho đi đầu thai. Nghe theo lời dặn của thầy Quang, tất cả mọi chuyện phía sau diễn ra suôn sẻ đúng theo kế hoạch. Nguyên thầy Quang phái có quy định. Cứ 3 năm, tất cả đệ tử sẽ phải tụ họp lại một lần. Kể từ ngày đó cho đến 3 năm sau, không ai có thể liên hệ được cho thầy Quang, ngoài những đệ tử còn sinh sống bên trong môn phái. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại quý vị vào tập phát sóng ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng kênh Người Dẫn Đường Coi Âm và Duy Thuận nhé.